Hắn lúc này mới phản ứng, nguyên lai Chu Vân Đế muốn cướp đế vị, chính mình bất quá là nàng diệt trừ Đái Duy Tư một con cờ thôi. Không, phải nói, Chu Vân Đế lợi dụng hắn, đồng thời diệt trừ Đái Duy Tư cùng hắn. Chẳng lẽ, ta Đái Mộc Bạch sẽ chết tại nơi này không thành? Đái Mộc Bạch ánh mắt trống rỗng nói. Đang tại hắn tuyệt vọng lúc, nhất đạo kim sắc quang huy sáng lên. Kim quang kia bên trong, một đạo hổ hình hư ảnh, như ẩn như hiện. Kia hổ hình, da trắng hoa văn. Con ngươi hiện ra một loại màu đen, nhìn cực kỳ thần thánh mà quái dị. Ngươi là người nào? Đái Mộc Bạch kinh hãi không thôi nói. Đái Mộc Bạch, không kịp giải thích, ta là của ngươi tổ tiên. Tà Mâu Thánh Vương. Hổ ảnh trả lời. Cái gì? Thánh Vương lão tổ tông. Đái Mộc Bạch hai mắt tỏa sáng nói, ngài là đến ban giúp bọn ta Tinh La hoàng tộc sao? Đái Mộc Bạch trong lòng phấn chấn không thôi. Nếu như Tà Mâu Thánh Vương có thể ra tay, kia Chu Vân Đế tính cái rắm a. Kia không có khả năng. Tà Mâu Thánh Vương trả lời, thần giới không thể xen vào nhân gian việc, ta một mình hạ giới, đã trái với thần tắc. Kia, ngài. Đái Mộc Bạch lông mày nhíu một cái, có chút thất lạc nói. Bây giờ Tinh La hoàng thất. Chỉ còn lại có ngươi một người. Ta không thể để cho truyền thừa của mình gián đoạn. Tà Mâu Thánh Vương trả lời, ta đưa ngươi rời đi hoàng cung, nhớ kỹ, không muốn lại phản hồi Tinh La đế quốc rồi. A. À, Đái Mộc Bạch lời còn chưa dứt. Đã là bị kim quang bao bọc, ly khai nơi đây. Được đến tin tức này sau đó, Chu Vân Đế sắc mặt thay đổi. Đái Mộc Bạch không chết, nàng cái này ngôi vị hoàng đế còn có thể làm an ổn sao? Nhưng mà, Sở Tần hướng về nàng ôn nhu cười nói. Vân Đế, không cần quá khẩn trương. Chính là một cái Đái Mộc Bạch, không đáng để lo. Nghe được Sở Tần lời nói, Chu Vân Đế mới thoáng dịu đi. Ân, Sở Tần ngươi nói đúng, ta quá mức lo âu. Này cũng bình thường. Sở Tần trả lời, dù sao. Đoạt đế cũng không là một kiện đơn giản việc, ngươi an tâm nằm xuống nghỉ ngơi a. Chu Vân Đế lắc lắc đầu, đúng. Bất quá, ta không cần nghỉ ngơi, nói, Chu Vân Đế đem chính mình bên trong quần áo, cũng triệt tiêu. Một chớp mắt, Chu Vân Đế không được ti lũ hiện lên hiện tại Sở Tần trước mặt. Chương 131, Vân Vận Mỹ đổ toa đánh dấu A Ngân. Sở Tần đã từng thấy qua Chu Vân Đế thân thể, nhưng là khi đó ngọn đèn quá mờ, tầm mắt cũng không phải là tốt như vậy, bây giờ khoảng cách gần như vậy thưởng thức, Sở Tần phát hiện. Chu Vân Đế thân thể có thể nói hoàn mỹ. Khoảnh khắc này, Sở Tần trong não sở hữu sự tình đều quên mất rồi, hắn chỉ muốn ngã vào ôn nhu hương, trực tiếp đem tay đưa về phía Chu Vân Đế mông cong cùng ngọn núi khổng lồ. Ngắn ngủn 10 ngày. Chu Vân Đế lấy thủ đoạn lôi đình, đem kia một chút duy trì Tinh La hoàng thất quý tộc nhất nhất nhổ, phản kháng tướng quân của nàng, cũng là khó thoát khỏi bị Sở Tần cùng Chu Vân Đế trừ bỏ vận rủi. Dù sao, Sở Tần có độc cô bác, Tô Đắc Kỷ, vân vân, Mỹ Đỗ Toa, coi trọng Long Vương, càng có thể quản lý Vũ Hồn Điện, trừ bỏ những cái này võ tướng, vẫn là dễ dàng. Đương nhiên, Tinh La đế quốc thật lớn, muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn chiếm cứ cũng là không có khả năng. Tinh La một chút biên cảnh địa khu chư hầu, nghe được Chu Vân Đế tạo phản, bắt đầu tự lập vì vương. Bất quá, những cái này địa khu, đều xa xôi vô cùng, nguyên bản Tinh La đế quốc đối với bọn hắn quản hạt liền thực rời rạc. Chu Vân Đế tạm thời cũng không có tìm hắn nhóm tính sổ sách. Hơn nữa, Tinh La đế quốc tuyệt đại bộ phân địa khu, đều bị Chu Vân Đế nắm giữ. Tuy rằng, Chu Vân Đế không có xưng đế. Nhưng là, ai cũng biết, Tinh La đế quốc đã sửa mang họ Chu. Một ngày này, Vũ Hồn Điện Tinh La Thánh Điện. Sở Tần trừ bỏ một tên phản loạn Chu Vân Đế tướng quân sau đó, đi vào gian phòng, mâm ngồi ở trên giường, tu luyện nội lực. Trải qua lúc này đây sự kiện, Sở Tần phát hiện này nội lực là đồ tốt. Bởi vì Đấu La Đại Lục có rất nhiều hạn chế hồn lực hồn kỹ địa phương. Nội lực thường thường có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ví dụ như sát lục chi đô. Không hề nghi ngờ, Sở Tần biết mình nhất định đi sát lục chi đô. Đến lúc đó nội lực tất nhiên lại là một cái rất lớn trợ giúp. Sở Tần. Đúng lúc này, một trận mỹ vận âm thanh theo ngoài cửa vang lên, Sở Tần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vân Vận chính dậm chân mà vào. Trở về. Sở Tần nhìn Vân Vận ôn nhu cười nói. Ân. Vân Vận xoa xoa có chút chua đau đớn bả vai trả lời. Làm sao vậy? Sở Tần lông mày hơi hơi nhíu một cái nói. Có người thương tổn được ngươi. Kỳ thật không có. Vân Vận lắc lắc đầu, bất quá rời đi ngươi quá lâu, lúc nào cũng là cảm thấy có chút eo mỏi lưng đau. Cả người mệt mỏi. Sở Tần nghe vậy, phát ra khẽ thở dài một cái, ai, lúc này đây thật sự là nhân thủ không đủ, vất vả các ngươi. Không có biện pháp, hắn muốn ám sát Tinh La tướng quân nhiều lắm, mình cũng tự mình động thủ, bởi vậy Vân Vận các nàng. Thậm chí là Liễu Nhị Long, Tử Cơ đều bị phái đi ra rồi. Không có việc gì. Vân Vận cười một tiếng nói, trở lại thân ngươi một bên, liền cảm giác tốt hơn nhiều. Nhìn đến, ta đời này, rời không được ngươi. Vậy không ly khai. Sở Tần trả lời. Yên tâm đi, về sau hẳn là sẽ không còn có cùng loại nhiệm vụ, ngươi ở lại bên cạnh ta, bảo vệ tốt ta là được. Ân, tốt. Vân Vận sắc mặt yên nhiên. Vân Vận vốn thập phần mỹ, lúc này tự nhiên cười nói, càng giống như là đàm hoa đua nở cái kia một cái chớp mắt. Vân Vận, ngươi tiếp nhận hôn sao? Sở Tần nhìn Vân Vận nói. Vân Vận lắc lắc đầu, mặc dù lớn bộ phận ký ức ta thậm chí giống như nhớ không được, nhưng là ta hẳn không có tiếp nhận hôn. Thật tốt quá, nhìn đến không có bị Tiêu Viêm cái kia bàn tay heo ăn mặn thực hiện được. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống nói qua, vô luận là Mỹ Đỗ Toa vẫn là Vân Vận, đều là theo dị thứ nguyên bắt giữ. Sở Tần một bên nghĩ, đem môi tiến đến Vân Vận bờ môi. Vân Vận tự nhiên minh bạch Sở Tần ý tứ. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, Vân Vận vừa muốn phối hợp Sở Tần hành động, một đạo lửa đỏ sắc thân ảnh, nhanh chân đến trước. Sở Tần cùng Vân Vận đều là kinh ngạc, lại chỉ gặp thân ảnh kia mặc lấy nhiệt liệt lửa đỏ sắc áo giáp. Không phải là Mỹ Đỗ Toa là ai? Xà nhân tộc nữ vương, ngươi quá phận. Vân Vận lông mày nhăn lại nói, nụ hôn này, rõ ràng là Sở Tần cho nàng. Hừ. Mỹ Đỗ Toa buông ra Sở Tần về sau, cho Vân Vận một cái ngạo kiều nụ cười. Ai cho ngươi ma ma tức tức? Ý của ngươi là nghĩ đánh một chầu rồi. Vân Vận lông mày nhăn lại nói. Đến a, ai sợ ai? Mỹ Đỗ Toa trực tiếp trả lời. Tiếng nói vừa dứt, hai người phân biệt hóa thành nhất xanh biết đỏ lên. Hai đạo quang mang, chạy ra khỏi đình viện. Hai người các ngươi, muốn làm gì? Sở Tần lông mày nhíu một cái, hô lớn. Ký chủ, Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Vận bị hệ thống thiết lập thành một đôi địch nhân vốn có. Hệ thống nhắc nhở nói. A. Sở Tần hơi sững sờ nói. Yên tâm đi, ký chủ, hai người bọn họ chiến lực là ngang nhau. Chính là các nàng tinh lực quá mức thịnh vượng, hệ thống sợ ký chủ không chịu nổi, không có việc gì, đợi các nàng đánh mệt mỏi, có thể rất tốt vì ký chủ phục vụ a. Hệ thống giải thích. Đợi một chút, các nàng đánh mệt mỏi, không tinh lực làm sao bây giờ? Sở Tần hỏi. Yên tâm, cùng ký chủ ngoạn tinh lực, vẫn có. Hệ thống trả lời. Nguyên lai là như vậy. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Sau nửa canh giờ, Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Vận, hai cái đều có một chút thở hồng hộc đi đến, hai người đồng thời ghé vào Sở Tần khuôn mặt. Không, không đánh. Vân Vận một bên thở dốc, vừa nói. Chưa, không còn khí lực rồi. Mỹ Đỗ Toa đồng dạng. Một bộ hư thoát bộ dáng. Không đánh. Sở Tần nhìn hai cái có chút suy yếu tuyệt thế mỹ nữ, sâu kín cười nói. Không đánh. Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa hai miệng đồng thanh nói. Nhìn đến, các ngươi quả nhiên không có tí sức lực nào rồi. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói, vậy, làm việc a. A. Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Vận, mắt đẹp ngưng tụ nói. Sở Tần cười hắc hắc, đưa tay phân biệt đưa vào Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Vận ngực. Làm Sở Tần không tưởng được chính là, Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa là như thế yêu ganh đua so sánh. Đối với Sở Tần cũng giống như vậy, phát ra một cái sau một cái mãnh liệt. Hai canh giờ sau. Nguyên bản liền suy yếu hai vị nữ thần, bị Sở Tần như vậy nhất dễ chịu, trực tiếp trở lại Sở Tần bên trong thân thể. Đinh. Nữ thần nhiệm vụ tuyên bố. Nhiệm vụ, đánh bại Đường Hạo, theo Đường Hạo trong tay đạt được A Ngân tiên thảo hình thái. Nhiệm vụ khen thưởng, A Ngân trọng sinh, A Ngân độ hảo cảm 100%, độ trung thành 100%. A Ngân nữ thần nhiệm vụ. Sở Tần chân mày cau lại nói. Ân, hệ thống trả lời, sau khi sống lại, tương đương với A Ngân có tân sinh mệnh, là hoàn hảo không tổn hao gì. Càng huống chi lúc này A Ngân tại sơn động nội chịu khổ, ký chủ ngươi như vậy thương hương tiếc ngọc, không có khả năng mặc kệ A. Sở Tần nghe vậy, cảm thấy không phải không có đạo lý. Kỳ thật, Sở Tần rất đồng tình A Ngân. A Ngân không biết duyên cớ gì, thế nhưng lựa chọn Đường Hạo, làm cho mình bị vội vã hiến tế, từ Lam Ngân Hoàng, trở thành một bụi cỏ nhỏ. Đường Hạo là yêu tha thiết A Ngân không giả, nhưng là hắn làm A Ngân hiến tế, ý vị hắn đã mất đi A Ngân một lần. Hắn đã không tư cách, dù có được A Ngân rồi. Đồng thời, Sở Tần cùng Đường Tam Đường Hạo vốn là xem như đối đầu. Đừng quên lúc này Bỉ Bỉ Đông đã là lão bà của hắn rồi. Đường Hạo một lòng muốn giết lão bà của mình, Sở Tần cùng hắn làm sao có khả năng không phải là đối đầu. Càng huống chi, đây là nữ thần nhiệm vụ, hắn phải hoàn thành. Tốt, nếu là hệ thống nhiệm vụ, kia A Ngân, ta muốn định rồi. Sở Tần thầm hạ quyết tâm nói, Đường Hạo, ngươi đã không thể thủ hộ A Ngân, vậy giao cho ta A. Sở Tần nhớ rõ, A Ngân hẳn là bị Đường Hạo đặt ở Thiên Đấu Đế Quốc. Cách xa Thánh Hồn Thôn không xa nhất tòa thác nước phía dưới. Nguyên bản, Sở Tần liền cùng với Thiên Nhận quyết định ra rồi một tháng thiên đấu ước hẹn, hiện tại nhìn đến, tại đi Thiên Đấu Đế Đô phía trước, hắn muốn đi xem đi Nặc Đinh Thành. Thánh Hồn Thôn. Chương 132, đau đớn đổi Đường Hạo vì thế, Sở Tần cáo biệt Chu Vân Đế. Chu Vân Đế tự nhiên là tất cả không tha, nhưng là không có biện pháp, nàng hôm nay là Tinh La quân chủ, cùng Bỉ Bỉ Đông giống nhau, không thể dễ dàng dịch chuyển vị. Cuối cùng nàng vẫn là cùng Sở Tần phân biệt. Trước khi chuẩn bị đi, Sở Tần đem coi trọng Long Vương lưu tại Chu Vân Đế bên người. Dù sao, Chu Vân Đế đế vị sơ định, cần phải một cường giả tại bên người thủ hộ. Cùng Chu Vân Đế lưu luyến chia tay sau đó. Sở Tần dẫn dắt chúng nữ nhân của hắn, bước lên đi tới Thiên Đấu Đế Quốc hành trình. Sở Tần đến Tinh La Đế Quốc, bất quá ngắn ngủn một tháng. Nhưng là, một tháng này cũng là làm Tinh La Đế Quốc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đoàn người rời đi Tinh La hoàn cảnh, chính là hướng về Tây Nam phương hướng Thánh Hồn Thôn đi qua. Đây là nhất chỗ ngồi ở thác nước bên trong thạch thất có chừng 10m trái phải, bốn phía đều là phong bế, chỉ có đỉnh đầu có một cái lỗ nhỏ. Có thể cho ánh mặt trời chiếu tiến đến. Mà có thể nhìn thấy, lúc này ánh nắng mặt trời chính đối ứng vị trí, có một cái núi nhỏ bao, một gốc cây lam ngân thảo lẳng lặng đứng ở đó. Nhưng mà, cẩn thận vừa nhìn, kia lam ngân thảo bên trên. Lại có một chút màu vàng văng lộ, làm nàng thoạt nhìn là như thế thần thánh. Bụi cỏ này, đúng là hiến tế sau A Ngân. Đúng vào lúc này, một người trung niên nam tử cùng một tên thanh niên đi vào thạch thất. Kia đàn ông trung niên. Dáng người cực kỳ khôi ngô, mặt lấy rách tung tóe, trên mặt tràn đầy cáo bẩn. Nhìn một bộ lạp lôi thôi bộ dáng. Bất quá, cẩn thận nhìn kỹ, này đàn ông trung niên đồng tử bên trong, tỏa ra một chút ngạo nghễ thế giới quan huy. Người này, đúng là Hạo Thiên Đấu La, Đường Hạo. Mà thanh niên kia, lưu lại một đầu tóc dài màu lam, bộ dáng miễn cưỡng có thể xưng được đẹp trai, cùng Đường Hạo có một chút tương tự. Hắn đúng là lúc trước Đường Hạo cứu Đường Tam. Hơn nữa, lúc này Đường Tam đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Chỉ thấy, Đường Hạo cùng Đường Tam đi đến Lam Ngân Hoàng trước mặt. A Ngân, ngươi biết không? Hôm nay ta thật là vui. Đường Hạo thổ lộ nội tâm nói, tiểu Tam đứa bé này, không chỉ có thiên phú trác tuyệt. Hơn nữa hắn đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, thừa kế ngươi xinh đẹp, ngươi nếu như có thể sống được đến, vậy cũng thật vui vẻ a. Quên đi, phỏng chừng ngươi cũng nghe không được. Đường Hạo khẽ thở dài một cái nói, bất quá không quan hệ. Một ngày nào đó ngươi sống lại, đến lúc đó chúng ta có thể gặp lại rồi. Đường Tam nhìn trước mặt hóa thành Lam Ngân Thảo A Ngân, cũng chính là chính mình đời này mẹ, ánh mắt bên trong, đồng thời tràn ngập trong suốt nước mắt hoa. Hắn mặc dù không có gặp qua A Ngân, nhưng là hắn muốn cảm tạ A Ngân, bởi vì A Ngân không chỉ có phú dư tính mạng hắn, còn phú dư hắn cường đại Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Hắn tin tưởng, không được bao lâu, chính mình liền siêu việt Sở Tần. Đến lúc đó, hắn phải Sở Tần hung hăng đạp ở dưới chân, hung hăng tra tấn hắn. Đường môn quy tắc chung, không dễ dàng gây chuyện, nhưng như gặp người khiêu khích, tất trừ chi. Đúng vậy a, nàng sống lại. Vào thời khắc này, một trận hơi giống cái âm thanh giọng nam vang lên. Chẳng qua, gặp lại là không thể nào. Đường Hạo cùng Đường Tam nhất thời sắc mặt ngưng tụ, bọn hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một tên xuất ra phía chân trời nam tử trẻ tuổi chính đứng ở đó, đúng là Sở Tần, Sở Tần. Đường Tam đại kinh không thôi nói, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Sở Tần thế nhưng xuất hiện ở đây. Bất quá, Đường Tam nghĩ lại, chính mình phụ thân nhưng là phong hào đấu la, Sở Tần tại, lại có gì đáng sợ chứ? Nhưng mà Đường Tam phát hiện. Lúc này Đường Hạo cũng là đồng tử co rụt lại, hộ tại A Ngân trước mặt, hơn nữa rất là cảnh giác mở miệng nói, là ngươi. Ngươi tại sao sẽ ở này? Đường Hạo cảnh giác chỉ có một cái nguyên nhân, nhớ rõ Sở Tần bên người còn có một cái siêu cấp cường giả Tô Đắc Kỷ. Đó là hắn duy nhất một thứ hoàn toàn thất bại, bởi vậy ấn tượng 10 phần. Đường Hạo không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này có chút hoảng. Dù sao, A Ngân tại nơi này, này có thể nói là hắn duy nhất uy hiếp. Ta đến, mang đi một cái đáng thương nữ nhân. Sở Tần hướng về hai cha con cười nhạt một tiếng nói. Nơi này, không có ngươi tìm người. Đường Hạo ánh mắt lạnh lùng nói. Nàng không phải là sao? Sở Tần chỉ lấy A Ngân hóa thành Lam Ngân Thảo nói, 10 vạn năm hồn thú, Lam Ngân Hoàng. Thế nhưng bởi vì Đường Hạo ngươi biến thành bộ dáng này. Nàng không thể liên sao? Ngươi làm sao có khả năng biết những cái này? Đường Hạo kinh hãi không thôi nói. Cái này ngươi có biết hay không đều không sao cả. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng. Đường Hạo nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái. Xác thực, hắn đã từng vô số lần nghĩ tới vấn đề này. Như không phải là bởi vì hắn, A Ngân cũng không có khả năng biến thành bộ dáng này. Bất quá, đồng thời nhất cổ siêu cường muốn chiếm làm của riêng đã ở hắn bên trong thân thể sinh sôi. Thì tính sao, lão bà của ta, không cần ngươi quan tâm. Liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không tốt, ngươi có ích lợi gì, hơn nữa A Ngân vì ngươi hiến tế. Sở Tần lạnh lùng nói, ngươi lại chỉ có thể mỗi ngày mượn rượu giải sầu. Biến thành như vậy một cái lạng nhân. Ngươi nói một chút, ngươi thế nào điểm xứng được hắn? Ta cũng lười với ngươi vô nghĩa. Sở Tần trả lời, Đường Hạo, A Ngân đã vì ngươi chết một lần rồi. Ngươi không xứng dù có được nàng. Trực tiếp theo như ngươi nói. Ta muốn mang đi A Ngân. Đường Hạo nói không lại Sở Tần, tức giận không thôi. Đường Tam nghe nói Sở Tần muốn dẫn đi mẹ của mình, càng là phẫn nộ tới cực điểm. Một lúc sau, Đường Tam dưới chân vàng vàng tử tím đen, năm chói mắt hồn hoàng sáng lên. Tiếp lấy một chút màu vàng biến dị Lam Ngân Thảo quấn quanh hướng về phía Sở Tần. Bất quá, Sở Tần không thèm để ý chút nào, chỉ thấy hắn hồn lực nhẹ nhàng chấn động, liền đem Đường Tam Lam Ngân Thảo toàn bộ đánh rách tả tơi, Đường Tam bản nhân càng là bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà đụng vào thạch bức tường bên trên, hộc ra một ngụm máu tươi. Tiểu Tam. Đường Hạo hoàn toàn nổi giận. Dưới chân vàng vàng tử tím đen đen sẫm đỏ thẫm, chín cái hồn hoàng sáng lên. Tiếp lấy hắn vung vẫy thủy hang bình thường lớn nhỏ hạo thiên chù y. Hướng về Sở Tần điên cuồng tạp đến. Sở Tần đã sớm biết Đường Hạo sẽ ra tay, dưới chân hắn vàng vàng tử tím đen hồng, hoa hồng kim, màu vàng hồn hoàng sáng lên. Nhìn thấy một màn này, Đường Tam cả người đều là thân hình chấn động. Phải biết, một năm phía trước, Sở Tần mới hồn đế A, bây giờ đã đạt tới hồn đấu la rồi. Tiếp lấy, Sở Tần toàn thân bắt đầu long hóa. Bất quá, Sở Tần không có chính diện nhận lấy Đường Hạo một búa, mà là mau né đến Đường Hạo. Ngươi cũng không nghĩ tới chúng ta chiến đấu lan đến A Ngân A. Là nam nhân, đi ra ngoài một trận chiến. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tần đã lao ra thạch thất. A Ngân, cũng là ngươi tên là sao? Đường Hạo sắc mặt giận dữ, theo lấy Sở Tần chạy ra khỏi thác nước. Đi đến thác nước bên ngoài. Sở Tần cùng Đường Hạo rất nhanh bắt đầu ra tay quá nặng, diệt thần thương cùng hạo thiên chù y, bắt đầu không ngừng va chạm. Sở Tần, đi ra. Tại thác nước bên cạnh, là Sở Tần một đám các nữ nhân. Trong này Tiểu Vũ kinh ngạc lên tiếng nói. Sở Tần giống như cùng ai tại đánh lộn. Ninh Vinh Vinh theo lấy kinh ngạc nói. Chính cái hồn hoàng, phong hào đấu la. Liễu Nhị Long lông mày nhăn lại. Đúng thế, Hạo Thiên Chù Y. Độc Cô Bác nhìn Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Chù Y, sắc mặt ngưng tụ đạo. Hạo Thiên Chù Y, Hạo Thiên Tông. Nghe nói như thế, chúng nữ toàn bộ lâm vào kinh ngạc nói Hạo Thiên Tông tên, toàn bộ đại lục có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, tuy rằng Hạo Thiên Tông phong bế tông môn, nhưng là như trước bị gọi là thiên hạ đệ nhất tông. Này phong hào đấu la trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là Hạo Thiên đấu la? Độc Cô Bác đồng tử co rụt lại nói. Hạo Thiên đấu la. Đường Hạo. Liễu Nhị Long kinh ngữ nói. Cái kia được xưng trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Thủy Băng Nhi tâm nhéo một chút. Không sai. Độc Cô Bác gật đầu nói. Chúng ta đây nhanh đi ban Sở công tử a. Diệp Linh Linh nói. Tốt. Đám người cùng nhau đáp. Chương 133, chiến Đường Hạo tuy rằng đối thủ là Đường Hạo, nhưng là các nàng tuyệt không sợ hãi, đều cảm thấy có thể giúp bao nhiêu. Tính bao nhiêu? Chư vị chủ mẫu. Đúng vào lúc này, Tô Đắc Kỷ thân ảnh xuất hiện, chủ nhân có lệnh, hắn cùng với Hạo Thiên đấu la một mình đánh giá. Các ngươi, liền không muốn xuất thủ. Tô Đắc Kỷ vừa dứt lời, bỗng nghe được một trận kịch liệt tiếng nổ. Sở Tần Diệt Thần Thương cùng Đường Hạo Hạo Thiên Chù Y, lại một lần nữa tại không trung va chạm. Khoảnh khắc, to như vậy thác nước đều bị lan đến, chợt bắt đầu xuất hiện đảo lưu. Lúc này Đường Hạo dị thường kinh ngạc. Trước mặt Sở Tần, bất quá 8 cái hồn hoàng. Nhưng là vô luận là lực lượng cùng tốc độ, đều đang không kém gì hắn. Nhưng mà, Đường Hạo biết, một trận chiến này hắn phải thắng, không chỉ có muốn thắng, hơn nữa muốn thắng hoàn toàn. Nguyên nhân chỉ có một cái, Sở Tần muốn mang đi A Ngân. Thứ 7 hồn kỹ, Hạo Thiên chân thân. Cùng với Đường Hạo kêu to, sau lưng của hắn hiện lên một đạo tới giống nhau như đúc thật lớn hư ảnh, đồng thời trong tay Hạo Thiên Chù Y, vô cùng đến tốc độ phóng đại, cuối cùng hóa thành so với trước đại gấp 20 to lớn Hạo Thiên Chù Y. Diệt thần chân thân. Sở Tần cũng không muốn tỏ ra yếu thế, đem trong tay diệt thần thương, thật lớn hóa tới đến cùng Hạo Thiên Chù Y giống nhau quy mô. Tiếp lấy, chính là một trận ngập trời tiếng nổ vang lên. Sở Tần Diệt Thần Thương cùng Đường Hạo Hạo Thiên Chù Y chân thân. Lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ. Có thể nhìn thấy, lúc này đây va chạm, Sở Tần rõ ràng xảy ra hoàn cảnh xấu. Lúc này Sở Tần đủ để có thể so với 97 cấp siêu cấp cường giả, nếu là bình thường 96 phong hào đấu la. Sớm đã bị hắn đánh tan. Nhưng cố tình, người này là Đường Hạo, một cái biến thái tồn tại. Dù là như thế, Sở Tần cũng không có bị Đường Hạo lập tức đánh bại. Hai người tại không trung điên cuồng mà giằng co, va chạm, xung quanh sơn thể đều bị đánh rách tả tơi. Đá rơi cùng tro bụi bay múa đầy trời. Sở Tần, lạc hạ phong rồi. Độc Cô Bác nhướng mày nói. Này chỉ sợ hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sở Tần dừng ở hạ phong. Đắc Kỷ tỷ tỷ, chúng ta xác định không giúp Sở Tần sao? Tiểu Vũ lo lắng nói. Yên tâm đi, Tiểu Vũ. Tô Đắc Kỷ tự tin mà tự nhiên cười nói, chủ nhân, sẽ không thua. Nhìn đến, tại lực lượng bên trên, ta cũng không chiếm ưu thế, vậy lấy tốc độ thủ thắng như thế nào? Sở Tần khóe miệng hơi nhếch nghiêng. Bát Dực Thiên làm cho hồn cốt mở. Sở Tần vừa nói xong, sau lưng của hắn 8 cái trắng nõn cánh chim bày ra. Kia trắng nõn quang huy, chớp mắt bao phủ toàn bộ phiến thiên không, làm người ta có loại thiên sứ tiến đến phía trước ảo giác. Này, đúng là thiên nhận tuyết nữ thần nhiệm vụ đạt được thiên sứ ngoại phụ hồn cốt. Có thể nhìn thấy, kia tuyệt mỹ bát cánh, phối hợp Sở Tần xuất ra phía chân trời nhan trị, lúc này Sở Tần liền giống như chân chính thiên sứ giống như. Như thế hoa lệ mà đẹp trai. Thậm chí cấm, làm Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh bọn người, đều tâm thần nhộn nhạo một chút, thầm nghĩ không hổ là các nàng yêu nam nhân. Đường Hạo đồng tử hơi co rụt lại, bất quá rất nhanh cười lạnh nói. Dĩ nhiên là ngoại phụ hồn cốt, bất quá có hoa không quả thôi. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng, không có lập tức phản bác, hắn muốn dùng hành động thực tế đến nói cho Đường Hạo, cái gì gọi là hoa và thực. Thứ 8 hồn kỹ, ác mộng không gian. Cùng với sở tầng thứ 8 mai hồn hoàng sáng lên, một chớp mắt xung quanh không gian, đều giống như vặn vẹo giống như, làm người ta có loại lâm vào dị thứ nguyên cảm giác. Đường Hạo lập tức sắc mặt ngưng tụ, hắn cảm giác tinh thần của mình dò thám biết đã hoàn toàn biến mất. Tinh thần quấy nhiễu. Xuống trong nháy mắt, sở tầng thân thể, đã biến mất ngay tại chỗ. Đường Hạo càng là có chút cảnh giác lên. Tại ác mộng không gian địch nhiễu phía dưới, Đường Hạo tinh thần dò thám biết đã bị che chắn, hắn có thể dựa vào liền chỉ có mắt của mình tình cùng ngũ quan rồi. Thân kinh bách chiến, Đường Hạo ngũ quan đã nhạy bén tới cực điểm, xa siêu người bình thường, nhưng là dù vậy, hắn cũng chỉ có thể cảm nhận đến sở tầng đại đến phương hướng. Hơn nữa, cái phương hướng này đang không ngừng biến hóa, khi tả lúc phải, khi thượng đương thời. Nhưng mà, làm Đường Hạo không tưởng được chính là, sở tầng thủy chung chưa từng đối với hắn phát động công kích. Đường Hạo trong lòng có một chút hoảng. Bởi vì, sở tầng tốc độ thế nhưng trở nên càng lúc càng nhanh, thế cho nên hắn ngũ quan cảm giác cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Làm sao có khả năng, sẽ có tốc độ nhanh như vậy? Đường Hạo trong lòng kinh ngạc nói, hắn đã từng giao thủ quá vô số cường giả, nhưng là giống sở tầng tốc độ như vậy, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đường Tam cũng là xuyên qua tử cực ma đồng hoảng sợ nhìn sở tầng, nhưng là liền dũng khí xuất thủ đều không có, tầng thứ này chiến đấu, đã không phải là hắn có thể can thiệp được rồi. Đường Tam hoàn toàn không rõ, cũng hoàn toàn không lý giải. Vì sao sở tầng cường đại thành như vậy? Thượng thiên vì sao bất công? Ba ba, cẩn thận phía sau. Đường Tam đại hô. Nhưng mà Đường Tam lời còn chưa dứt, một thanh hàng băng cự kiếm đã hướng về hắn sau lưng tập kích đến. Đường Hạo lập tức chuyển động thân thể. Huy động Hạo Thiên Chù Y đánh tới hướng hàng băng cự kiếm. Bất quá, Đường Hạo công kích khi mới phát hiện, kia hàng băng cự kiếm, chính là một thanh kiếm, mà không có sở tầng thân ảnh. Một lúc sau, Đường Hạo cảm giác bên phải sau trên vai truyền đến một trận đau đớn. Nguyên bản sở tầng thế nhưng mang theo diệt thần thương xuất hiện ở Đường Hạo phía sau. May mắn, Đường Hạo là đỉnh phong cường giả, đúng lúc bảo vệ chính mình trọng yếu bộ vị, bất quá hắn bên phải bả vai vẫn bị đâm đến. Mà Đường Hạo còn chưa phản ứng. Đùi phải lại bị diệt thần thương mảnh đâm một chút, tiếp lấy chính là cánh tay trái, chân trái, cuối cùng Đường Hạo lưng bị đâm bên trong. Không chịu nổi Đường Hạo, trực tiếp ngã rơi vào thác nước, tốc độ thật nhanh, thế nhưng liền Đường Hạo đều cùng không lên sở tầng. Liễu Nhị Long thở dài nói. Đừng nói sở tầng ác mộng không gian che lánh tầm nhìn, tính là tại bên ngoài, các nàng những cái này người vây xem, đều chỉ có thể bắt được sở tầng tàn ảnh. Mà lúc này, sở tầng vỗ bát cánh, rơi vào hà diện bên trên. Không hề nghi ngờ, sở tầng có thể có được như thế siêu cường tốc độ, chính là sau lưng của hắn thiên sứ bát cánh. Nó có thể tại thời gian ngắn bên trong, làm sở tầng tốc độ thuộc tính tăng lên thập bội. Tốc độ gấp 10 lần tăng lên. Tăng thêm ác mộng không gian hạn chế, bởi vậy mặc dù là Đường Hạo cũng cùng không lên hắn. Bất quá, sở tần cũng không có đắc chí, ánh mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm hà diện, hắn biết, Đường Hạo tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bị đánh tan. Mà lúc này, kia coi như bình tĩnh nước sông bên trong, một chút trắng tinh khí phóng túng tràn ra, tiếp lấy kia khí lãng trở nên càng ngày càng đậm đặc, mãnh liệt. Tại mỗi một chớp mắt, khí lãng giống như nổ mạnh dư ba khuếch tán ra. Sở tần chỉ cảm thấy ngực trung chấn động, thân thể thế nhưng không động được. Đây là... Sở tần nhướng mày nói. Lĩnh vực kỹ. Sát thần trệ không? Đại tu di chù y. Cùng với Đường Hạo liên tiếp trống giận, bóng dáng của hắn theo hà diện phía dưới vọt mạnh mà ra. Hai tay giơ lên cao Hạo Thiên chù y, hung hăng đánh tới hướng sở tần. Tại sát thần trệ không hiệu quả phía dưới, sở tần thân thể bị hạn chế ngay tại chỗ một giây. Đợi sở tần phản ứng, thân thể hắn bên trên, nhất đạo ánh sáng màu vàng sáng lên. Lưu ly kim cương thân. Đây đúng là sở tần bảo mệnh tuyệt kỹ một trong, có thể tuyệt đối phòng ngự 3 giây. Quanh, một tiếng vang thật lớn, tại tuyệt đối phòng ngự tình huống phía dưới, Đường Hạo Hạo Thiên chù y, giống như tạp không khí bình thường xuyên thấu sở tần thân thể. Mãnh liệt rơi đập ở mặt. Khoảnh khắc, kia phương mặt đất bị đập tứ phân ngũ liệt, xung quanh sơn thể đều giật giật một cái. Chương 134, bại Đường Hạo trở về Thiên Đấu Đế Thành, đại tu di chù y, tạc vòng. Đường Hạo gặp chính mình mạnh nhất một búa tạp không. Kinh ngạc rất nhiều, dưới chân chính cái hồn hoàng, đồng thời bắt đầu luật chuyển động, tiếp lấy một cái hồn hoàng, bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Đây đúng là Đường Hạo đại tu di chù y mạnh nhất nghĩa sâu xa, tạc vòng. Tạc vòng, cũng không phải chân chính tạc vòng, bất quá thời gian ngắn bên trong, Đường Hạo là không thể sử dụng hồn hoàng. Đây tuyệt đối là mạo hiểm nhất chiêu, Đường Hạo sử dụng tạc vòng thuyết minh hắn là giận thật, cũng đồng thời thuyết minh. Sở Tần chân chính uy hiếp được hắn, tại tạc vòng sau đó, mặc dù là đã bị thương Đường Hạo, khí thế tại khoảnh khắc này, tiêu thăng đến cao độ trước đó chưa từng có. Lực lượng thật là mạnh. Đường Tam, Tử Cơ, Độc Cô Bác, Tô Đắc Kỷ đồng thời kinh hô. Đắc Kỷ miệng hạ. Sở Tần có thể hay không thừa nhận một kích này? Độc Cô Bác nhịn không được hướng về Tô Đắc Kỷ hỏi. Tô Đắc Kỷ không nói, nàng mắt đẹp hơi hơi co rụt lại, đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Lúc này Sở Tần tuyệt đối phòng ngự đã giải trừ. Bất quá đồng dạng, Đường Hạo sát thần trệ không cũng mất đi hiệu quả. Đối mặt Đường Hạo một kích mạnh nhất, Sở Tần không có tránh lui. Một lúc sau, Sở Tần trong tay diệt thần thương biến mất, toàn thân trừ bỏ đầu, toàn bộ long hóa. Đồng thời, Sở Tần đem long lực, toàn bộ rót vào sau lưng thanh long võ hồn bên trong. Nghĩa sâu xa. Long thần thay đổi. Long thần móng nghĩa sâu xa. Long thần bay lên không. Tại Sở Tần long hóa đồng thời, tay hắn trung sáo lên một cái lợi hại vô biên cự móng. Một trảo này, đúng là long thần móng. Ùng ùng. Một trận vang tận mây xanh vang dội vang lên, long thần móng cùng tạc vòng sau Hạo Thiên Chù Y, tại không trung phát ra mạnh nhất va chạm. Một chiêu này, song phương ai cũng không có để lại dư lực. Nguyên bản, Sở Tần phải không cùng Đường Hạo lực lượng, nhưng là long thần móng là vật gì? Long thần ban cho, đỉnh phong thời kỳ, tuyệt đối không kém gì bất kỳ cái gì một kiện thần vương chi khí. Mặc dù là Sở Tần không thể phát huy nó toàn bộ uy lực. Long thần móng cũng tuyệt không kém gì một kiện cấp một thần khí. Chủ yếu nhất chính là, long thần móng có được không nhìn toàn bộ phòng ngự vật lý công hiệu. Bởi vậy, cùng với một tiếng kịch liệt tiếng nổ, Đường Hạo Hạo Thiên Chù Y bị Sở Tần trực tiếp đánh nát ra. Đồng thời, gần trong gang tấc Đường Tam cũng bị trực tiếp chấn choáng, ngã xuống ở mặt. Hạo Thiên Chù Y võ hồn bị trực tiếp đánh nát, như vậy mặc cho Đường Hạo lại mạnh mẽ, hắn cũng không có khả năng lại là Sở Tần đối thủ. Có thể nhìn đến. Tại Hạo Thiên Chù Y vỡ vụn chớp mắt, Đường Hạo hồn lực tại khoảnh khắc này hoàn toàn tán đi, bản nhân càng là huyễn hôn mê bất tỉnh, nặng nề mà ngã xuống mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ đánh bại Đường Hạo thành công. Đạt được A Ngân độ trung thành 100%, A Ngân sống lại đếm ngược khi, 3 ngày. Ngoài định mức khen thưởng, Lam Ngân Hoàng Hồn Hoàng, thần ban cho Hồn Hoàng, có thể tùy ký chủ thể chất mà thay đổi niên hạn. Tại hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi chớp mắt. Sở Tần long hóa cũng giải trừ ra, trực tiếp yếu đuối vô lực rơi vào mặt đất. Một kích cuối cùng, Sở Tần cũng tận hết sức lực, thậm chí là siêu phụ hà chiến đấu, bởi vậy mỏi mệt là khó tránh khỏi. Sở Tần, ngươi không sao chứ? Chủ nhân. Tô Đắc Kỷ, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh bọn người chạy qua hỏi. Sở Tần mỉm cười lắc lắc đầu. Sở Tần, tiếp lấy nhìn về phía mặt đất Đường Hạo cùng Đường Tam, hít sâu một hơi, không thể không nói, Đường Hạo không hổ là 90 cấp có thể chù y thiên tìm nhanh người. Nếu không có thủ đoạn mình cùng con bài chưa lật nhiều, nhất là long thần móng tồn tại, thật không nhất định có thể thắng. Sở Tần, này hai người như thế nào xử lý? Độc Cô Bác nhìn về phía Đường Hạo, có chút sợ hãi hỏi. Độc Cô Bác là phong hào đấu la. Chưa bao giờ sợ hãi quá ai, nhưng là Đường Hạo xác thực làm hắn sợ. Tạc vòng, này là bực nào cử động điên cuồng. Đương nhiên, Độc Cô Bác cũng không biết, Đường Hạo hồn hoàng là có thể trọng sinh. Mặc kệ bọn hắn. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hắn sẽ không giết rơi Đường Hạo, hắn muốn lưu lại Đường Hạo cùng Đường Tam, nếu không cái này đấu la đại lục, mất đi một loại lạc thú. Tùy theo, Sở Tần nghỉ ngơi một lát, đi vào thạch thất, cẩn cẩn thận thận đem A Ngân từ nhỏ sơn bao nội hái xuống dưới. Sở Tần, đây là cái gì? Ninh Vinh Vinh nhìn thấy giống như Lam Ngân Thảo bình thường A Ngân, hơi hơi kinh ngạc nói. 10 vạn năm hồn thú, Lam Ngân Hoàng. Sở Tần còn chưa trả lời, Tử Cơ dẫn đầu nói, chẳng qua, đầu này 10 vạn năm hồn thú. Giống như đã từng hiến tế. Lam Ngân Hoàng. Chúng nữ đồng thời kinh ngạc nói. Ân. Tử Cơ trả lời, Lam Ngân Hoàng là Lam Ngân Thảo tu luyện tới trình độ cực cao trạng thái, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, bất tử lực. Ân. Tử Cơ nói không sai. Sở Tần gật đầu nói. Lam Ngân Hoàng, làm sao có khả năng ở loại địa phương này? Mạnh Y Nhiên cau mày nói. Chẳng lẽ là Đường Hạo phóng tại nơi này, Độc Cô Bác nghi ngờ nói. Chật chật, nếu như ta không có nhìn trông nhầm, này Lam Ngân Hoàng. Cũng là một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ a. Tử Cơ sâu kín cười nói. Ân. Sở Tần chính là hồi lấy cười nói. Tốt lắm, các ngươi đừng hỏi nhiều như vậy rồi. Chúng ta nhanh đi Thiên Đấu Đế Đô tìm Tuyết Nhi a, đi trễ, ta sợ nàng nên theo ta tức giận. Ân. Tùy theo, một đoàn người một lần nữa tọa lên xe ngựa, đi tới Thiên Đấu Đế Đô. Suốt quãng đường, Sở Tần đúng A Ngân che chở trăm bề. Mà ở hệ thống ma lực bồi dưỡng phía dưới, A Ngân cũng đã có nguyên lai một gốc cây Lam Ngân Thảo. Dần dần biến thành toàn thân kim văn Lam Ngân Hoàng. Kỳ quái, này Lam Ngân Hoàng, lại muốn sống lại. Tử Cơ nhìn thấy khí tức càng ngày càng mạnh A Ngân, nhịn không được thở dài nói. Tử Cơ, ngươi có thể nhìn ra. Sở Tần cũng là hưng phấn cười nói. Rất nhanh. Liền muốn nhiều một cái mỹ nữ tuyệt sắc thêm 10 vạn năm hồn thú cao thủ tại bên người, Sở Tần làm sao có thể không thịnh hành phấn. Ân. Tử Cơ gật gật đầu, nhiều nhất 3 ngày, nàng liền hoàn toàn sống lại. 3 ngày sau. Thanh Long Hoàng gia học viện. Cuối cùng trở về. Đi đến quen thuộc địa phương, Liễu Nhị Long nhịn không được thân một cái eo mỏi. Đúng vậy a, Thiên Đấu Đế Đô, ngay cả có loại quen thuộc mùi vị. Ninh Vinh Vinh theo lấy gật đầu nói, Sở Tần. Chúng ta còn sẽ ra ngoài sao? Trong thời gian ngắn, cũng không rồi. Sở Tần lắc lắc đầu. Hắn muốn ở lại Thiên Đấu Đế Đô, vừa đến thực khả năng trợ giúp Thiên Nhận Tuyết đoạt đế. Thứ hai, hệ thống nói cho hắn, đoạn thời gian này, Thiên Đấu Đế đều sẽ có 2 cái nữ thần nhiệm vụ. Cho nên, thời gian ngắn bên trong, Sở Tần không sẽ rời đi Thiên Đấu Đế Đô. Nhị Long. Ngươi phụ trách an bài một chút Thu Nhi, Trúc Vân, Hỏa Vũ gian phòng. Sở Tần chuyển hướng Liễu Nhị Long nói, trừ bỏ Chu Trúc Vân cùng Vương Thu Nhi. Hỏa Vũ là mới đến, cái khác người, đều là Sở Tần theo Thanh Long Hoàng gia học viện dẫn đi. Tốt. Liễu Nhị Long nhẹ nhàng gật đầu nói. Ân, mặt khác, lại cho ta một mình dọn ra một cái gian phòng. Sở Tần nói tiếp. Tốt. Thanh Long Hoàng gia học viện đã không giáo học viên, phòng trống ở giữa có chính là. Liễu Nhị Long mỉm cười nói. Liễu Nhị Long biết, nơi này đã coi như là Sở Tần xào huyệt ân ái rồi, tự nhiên không hy vọng những học sinh khác, lão sư tới quấy rầy bọn hắn. Mà Sở Tần tại cùng chúng nữ phân biệt sau đó, một thân một mình trở lại phòng ngủ của mình. Tùy theo, Sở Tần theo hồn đạo đồ chứa bên trong, đem A Ngân hóa thành cái kia bụi cây Lam Ngân Thảo lấy ra. Chương 135, A Ngân sống lại có thể nhìn thấy. Lúc này Lam Ngân Thảo đã phát sinh biến hóa to lớn, không chỉ có thể tích tương đối phía trước, lớn sổ không chỉ gấp 10 lần, thế cho nên Sở Tần phòng ngủ đều có một chút không chứa nổi. Hơn nữa, Lam Ngân Thảo hình dạng đã xảy ra nặng biến hóa lớn. Từ phía trước một gốc cây thao, biến thành giống như một gốc cây thịnh phóng hoa thụ. Hoa thụ cành lá đều là màu vàng kim, bộ dáng này mới xứng được 10 vạn năm hồn thú. Hệ thống, Tam Thiên đã qua, A Ngân, cũng nhanh đi ra rồi hả? Sở Tần có chút không kịp chờ đợi hỏi. Ân. Hệ thống trả lời, ký chủ, ta cần phải trước tiên nói cho ngươi. Sau khi sống lại A Ngân, là hoàn toàn biến thành một người khác, trừ bỏ Đường Hạo, nàng không có phía trước ký ức, cho nên ngươi không thể kích thích nàng. Ân. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng nói, A Ngân không có phía trước ký ức, đối với Sở Tần tới nói là một chuyện tốt. Nếu không không nói cái khác, này cùng dại mà đáng thương A Ngân, đối với Đường Hạo Độ hảo cảm tất nhiên là 100%. Kỳ thật, A Ngân đối với Đường Hạo Độ hảo cảm vẫn là 100%. Hệ thống trả lời. À, Sở Tần chân mày cau lại nói. Ký chủ đã quên. Quấy nhiễu hệ thống tuyển chọn, nhận được trừng phạt. Hệ thống trả lời, Đường Hạo này đồ cặn bã. Ký chủ không hy vọng nhìn đến hắn bị A Ngân tự tay ngược sao. Có chút thú vị. Đúng lúc này, trước mặt hắn Lam Ngân Hoàng, đột nhiên toát ra sáng chói kim quang. Tiếp lấy, một cổ thập phần cường đại khí tức, theo bên trong Lam Ngân Hoàng trào ra. Đồng thời, một đạo nhân ảnh tại kim quang sáng nhất bộ vị, như ẩn như hiện. Sở Tần nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn biết, đó phải là A Ngân. Quả nhiên, bạn theo thời gian trôi qua, kim quang kia bên trong bóng hình xinh đẹp, trở nên càng ngày càng quen thuộc lên. Sở Tần vội vàng thúc giục hồn lực tướng môn cửa sổ đóng chặt, phải biết, Vương Thu Nhi hóa hình thời điểm, chính là không được ti lũ, Sở Tần tự nhiên không hy vọng người khác nhìn đến A Ngân xích thể. Bất quá, Sở Tần hiển nhiên có chút quá lo lắng. Không nói đến Thanh Long học viện đã không có những người khác, càng huống chi, A Ngân là mặc lấy quần áo. Lúc này A Ngân đã hoàn toàn hóa hình thành công. Nàng mặc một thân tu thân váy dài, bộ dạng vô cùng mỹ vận cảm giác cùng với có được 10 phần tài trí mỹ. A Ngân cấp nhân cảm giác đầu tiên, chính là thoạt nhìn là như thế thoải mái, mắt của nàng, là như vậy rừng triệt trong suốt, giống như nhìn không tới một tia tì vết nào. Ngoài ra, A Ngân mái tóc, cao gót giày, váy dài đều là màu lam. Càng làm cho người khác có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Đương nhiên, dù cho tươi mát mỹ, như trước che không lấn át được A Ngân mê người dáng người. Váy dài phía dưới, là đầy đặn lung linh thân hình, kia tinh tế chân dài, cưỡng ngực mông đào. Hết thảy đều làm A Ngân nhìn phát dục là hoàng mỹ như vậy, giống như thành thục đào mực giống như, làm người ta nhịn không được nghĩ cắn một cái. A Ngân. Sở Tần nhịn không được hô. Ân. A Ngân gật gật đầu, quỳ một gối xuống tại Sở Tần trước mặt A Ngân. Tham kiến chủ nhân. A Ngân, mau dậy. Sở Tần vội vàng đem A Ngân đỡ lên đến, hỏi tiếp nói, A Ngân, ngươi còn có phía trước ký ức sao? A Ngân lắc lắc đầu, trừ bỏ một chút mơ hồ ký ức, A Ngân chỉ biết là chủ nhân ngươi phú dư ta sinh mệnh. Về sau, A Ngân hết thảy đều là chủ nhân. Chủ nhân có thể cho A Ngân làm bất cứ chuyện gì. Phi thường tốt. Sở Tần hưng phấn không thôi nói, vậy ngươi cần phải sống nhờ tại ta thân thể không gian bên trong sao? Ký chủ, A Ngân là đấu la đại lục chân thật tồn tại nhân vật. Là không biết, cũng không thể tiến vào hệ thống không gian. A Ngân còn chưa trả lời, hệ thống dẫn đầu nói. Quả nhiên, A Ngân có chút nghi ngờ nói, chủ nhân, ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Sở Tần vội vàng nói, kia A Ngân. Về sau ngươi hãy cùng ta đi. Tốt. A Ngân kia làm người ta như tắm gió xuân âm thanh gật đầu nói. Tốt, ngươi mát xa sao? Sở Tần hỏi. Tốt lắm, cho ta mát xa. Vâng. Nguyên bản, Sở Tần đối với A Ngân đời trước đã từng là Đường Hạo thê tử còn có một chút kiên kỵ. Mà bây giờ nhìn thấy như thế hoàng mỹ thuần khiết A Ngân, Sở Tần trong lòng sinh ra không giống với ý tưởng. A Ngân thủ pháp cực kỳ độc đáo, tay nàng ấn nhu Sở Tần bả vai bên trên, lập tức làm Sở Tần có loại giống như đưa thân vào thiên nhiên. Bị đàn vòng hoa vòng cảm giác, là như thế tươi mát thấu thích. Ngay tại Sở Tần vô cùng hưởng thụ lúc, Thánh Hồn thôn phụ cận thác nước bên trong. Lúc này, Đường Hạo còn nằm trên mặt đất. Có thể nhìn thấy hắn nguyên bản liền rách nát quần áo bên trên. Nhiều hơn rất nhiều giả thú cắn xé dấu vết, chớp mắt làm hắn nhìn có chút áo rách quần manh. Hơn nữa, Đường Hạo Đường Tam làn da bên trên, có rất nhiều giả thú lưu lại dấu răng, bất quá mỗi một đạo ấn ký đều rất cạn. Hiển nhiên, ba ngày nay, Đường Hạo hai người nằm tại nơi này, bị rất nhiều giả thú chiếu cố quá. Bất quá, nề hà bọn hắn thân thể quá mức cứng rắn, làm những giả thú kia cắn xé không ra. Lúc này, Đường Hạo tại mơ mơ màng màng bên trong thức tỉnh. Hắn quơ quơ chìm đau đớn đầu, có chút mê mang nói, ta đây là ở đâu? Tiếp lấy, hắn nhớ lại bị Sở Tần đánh bại tràn diện, chợt hắn không quan tâm vết thương trên người đau đớn, xông vào thác nước thạch thất. khi hắn nhìn thấy kia nguyên bản đặt A Ngân địa phương. Đã không có vật gì, lập tức phù phù nhất hạ quỳ xuống, tiếp lấy gần như điên cuồng mà đại hống đại khiếu nói, A Ngân. A Ngân. Sở Tần, ngươi là tên khốn kiếp. Ta Đường Hạo, cùng ngươi không đội trời chung. Hắc xì. Chính đang ngủ say bên trong Sở Tần. Bị không hiểu hắc xì cứu tỉnh. Chủ nhân, làm sao vậy? A Ngân lập tức thân thiết hỏi. Không có gì. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, A Ngân, ngươi mát xa rất thư thái, ta đều đang ngủ. Cảm ơn chủ nhân khen. A Ngân cười một tiếng nói. Sở Tần nhìn cười tươi như hoa A Ngân, không tự giác lộ ra một cái khác thường mỉm cười. Vừa mới, Sở Tần trong giấc mộng, tại trong mộng, hắn và A Ngân, ngay trước Đường Hạo cùng Đường Tam mặc làm một chút vô cùng thân thiết hành động. Đường Hạo cùng Đường Tam, cơ hồ đều điên cuồng. Đường Hạo càng là mắng to hắn là nhất tên khốn kiếp, A Ngân, về sau ngươi liền đừng gọi ta chủ nhân, quái xa lạ. Sở Tần trả lời, ngươi liền kêu ta Sở Tần A. Tốt, Sở Tần. A Ngân gật đầu một cái nói. A Ngân, ngươi một mực đợi tại sơn động bên trong, hẳn là buồn hỏng A. Sở Tần ôn nhu cười nói. A. A Ngân hơi sững sờ. Ta đã quên, ngươi là không có ký ức. Sở Tần vỗ xuống ót. Kỳ thật vẫn có một chút. A Ngân lại trả lời, ta nhớ được ta bị một cái nam nhân, quan tại sơn động bên trong. Nhưng là, ta hết lần này tới lần khác không ghét nam nhân kia, Sở Tần, ngươi có biết nam nhân kia là ai sao? Sở Tần đương nhiên biết, người kia chính là Đường Hạo. Bất quá, hắn vẫn là trả lời, không biết, dù sao, hệ thống nói qua. Không thể dùng đi qua ký ức kích thích A Ngân. A Ngân, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, nhận thức một chút, chúng nữ nhân của ta. Tốt, toàn bộ mặc cho chủ nhân an bài. A Ngân nhẹ nhàng gật đầu nói. Chương 136, Tuyết Vũ thông báo tùy theo. A Ngân tại Sở Tần dẫn dắt phía dưới, đi ra gian phòng. Lúc này, bên ngoài ánh trăng thập phần sáng tỏ, chiếu xạ tại A Ngân trên người, càng làm cho nàng độc đáo xinh đẹp phóng lớn không ít. A Ngân, đợi lát nữa ta cho ngươi trông thấy Tiểu Vũ các nàng. Sở Tần nói, bọn ngươi, bảo các nàng muội muội là được. Tốt, chủ nhân, Nga, không, Sở Tần. Sở công tử. Đúng vào lúc này, một tên dáng người cao gầy, lưu lại ngắn màu bạc phát nữ tử, đi đến. Nàng kia mặc lấy một thân màu lam sức lực trang. Dáng người làm tức giận tới cực điểm, trước ngực ngạo nghễ vô cùng, bước đầu phỏng chừng có thể có 36 dê. Người này, đúng là Tuyết Vũ. Tuyết Vũ vốn là thực hưng phấn trạng thái, nhìn thấy A Ngân, nàng lập tức thu liễm nụ cười. Tuyết Vũ, làm sao vậy? Sở Tần Vi cười hỏi. Sở công tử, ta vốn là có chuyện tìm ngươi. Tuyết Vũ trả lời, bất quá ngươi có vẻ có khách người, quên đi a. Tuyết Vũ muội muội, không có gì đáng ngại. Sở Tần còn chưa mở miệng, A Ngân dẫn đầu nói. Ngươi nếu có việc tìm chủ. Sở Tần, ta có thể trở về tị. Lãng tránh cái gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Tuyết Vũ, giới thiệu cho ngươi một chút, nàng kêu A Ngân. A Ngân tỷ tỷ. Tuyết Vũ lập tức hướng về A Ngân nói. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Sở Tần, có chút do dự nói, Sở công tử, nếu không ta vẫn là lần khác tới tìm ngươi a. Sở Tần vừa nghe, Tuyết Vũ khả năng có chuyện gì muốn cùng hắn nói, vì thế hắn hướng về A Ngân nói, A Ngân như vậy đi. Ngươi ra cái này đình viện, đi phía trái đi, thứ nhất đình viện chính là Nhị Long chỗ ở, ngươi đi tìm nàng, làm nàng mang ngươi làm quen một chút Thanh Long học viện hoàn cảnh, mặt khác ta làm nàng an bài cho ngươi chỗ ở. Tốt. A Ngân nhu thuận gật đầu nói. Tiếp lấy dậm châm rời đi. Tốt lắm, Tuyết Vũ, A Ngân đã đi. Có chuyện gì ngươi tới nói a? Sở Tần hướng về Tuyết Vũ ôn nhu cười nói. Ân, kỳ thật cũng không có việc gì. Tuyết Vũ trả lời, Sở công tử, đoạn thời gian này, đa tạ ngươi chiếu cố. Ngươi không chỉ có cứu Thiên Thủy học viện, trả lại cho ta hồn cốt, ta thật không biết làm sao báo đáp. Hơn nữa, ta cảm giác mình không thể một mực như vậy dừng lại ở Thanh Long học viện, lại cho ngươi thêm phiền toái. Tuy rằng ngươi theo chúng ta nói qua, nghĩ đợi bao lâu đều có thể, nhưng là ta vẫn cảm thấy có chút. Như thế nào, Tuyết Vũ, ngươi phải đi. Sở Tần nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái nói. Không phải là. Không phải là. Tuyết Vũ vội vàng lắc lắc đầu. Đó là cái gì? Sở Tần Vi cười hỏi. Ta. Tuyết Vũ ánh mắt ngưng tụ, lấy dũng khí, lại vẫn là thấp giọng nói, Sở công tử, ta có thể hay không cũng theo lấy ngươi a? A. Sở Tần hơi sững sờ. Ý của ta là, ta có thể không thể, cũng làm bạn gái của ngươi. Tuyết Vũ ánh mắt có chút né tránh, có vẻ rất không tự tin. Sở Tần vừa nghe lời này, trong lòng rất là mỹ tư tư. Này vẫn là hệ thống ma lực bên ngoài thứ nhất nữ thần, hướng hắn thổ lộ đâu. Vì thế, Sở Tần nhiều hứng thú nói. Tuyết Vũ. Ngươi vì sao nghĩ bạn gái của ta? Ngươi thấy rồi, ta có 15 cái nữ nhân. Ngươi không biết là ta thực hoa tâm sao? Ân. Tuyết Vũ gật gật đầu, tiếp lấy ý thức được tự mình nói sai rồi, không? Sở công tử, được rồi. Tuyết Vũ thở dài, lấy dũng khí nói, Sở công tử, kỳ thật nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt lên, ta liền thích ngươi. Chẳng qua, ta không dám nói, về sau Băng Nhi nói nàng bạn gái của ngươi hữu, ta càng thêm không dám mở miệng. Lại về sau. Ta biết ngươi có rất nhiều nữ nhân. Nhưng là ta còn chính là yêu thích ngươi. Tuyết Vũ phát hiện, chính mình vẫn có một chút nói năng lộn xộn. Dù sao, cùng lúc đây là nàng chung thân đại sự, về phương diện khác, chính mình đã thổ lộ. Sở Tần cũng là thờ ơ, nàng quá sợ hãi Sở Tần cự tuyệt nàng. Như vậy lời nói, cái này Thanh Long Hoàng gia học viện cũng liền không tha cho nàng, nàng phải tuyển chọn rời đi. Gặp Tuyết Vũ, không biết làm sao bộ dạng, Sở Tần mỉm cười. Đem Tuyết Vũ kéo vào trong ngực, kỳ thật, không cần giải thích nhiều như vậy. Ngươi đương thật nghĩ làm bạn gái của ta. Bị Sở Tần như vậy nhất ôm, Tuyết Vũ cảm giác cả người đều tại run rẩy, bất quá nàng nhìn Sở Tần dụ ánh mắt của con người. Cuối cùng gật gật đầu, ân. Sở Tần mặt lộ vẻ mỉm cười, ôm thật chặt nàng, đem nàng trực tiếp kéo vào ngực bên trong. Cảm nhận Sở Tần ấm áp ôm ấp, Tuyết Vũ tâm cuối cùng tỉnh xuống. Nàng một mực dừng lại ở Sở Tần bên người. Sở Tần cường đại, Sở Tần rộng rãi, Sở Tần đối với nữ nhân tình ý, nàng đều nhìn tại mắt bên trong. Vô số lần, nàng đều nghĩ bị Sở Tần ôm vào ngực bên trong. Cuối cùng, nàng đạt được ước muốn rồi. Sở Tần càng là hưng phấn không thôi. Không chỉ có là nguyên vu Tuyết Vũ thừa nhận đối với hắn yêu, càng là bởi vì, đây là Sở Tần có được hơn 10 nữ nhân sau đó, lần thứ nhất có hệ thống ma lực bên ngoài nữ nhân làm bạn gái của nàng. Đây tuyệt đối là có kỷ niệm ý nghĩa một ngày. Từ nay về sau, Sở Tần muốn thay đổi ý kiến của mình rồi. Sở Tần nhiều hơn một phần tự tin. Hắn đã tự tin có thể xuất đến, làm tuyệt thế mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, mà không thèm để ý hắn đa hoa tâm trình độ. Tuyết Vũ. Nhìn đến, ngươi thành công. Ngay tại Sở Tần cùng Tuyết Vũ ôm thời điểm, một trận giọng nữ vang lên. Sở Tần cùng Tuyết Vũ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thủy Băng Nhi chính chân thành mà đến. Băng Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Sở Tần ánh mắt chớp chớp nói. Ngươi không có khả năng, đã sớm biết Tuyết Vũ yêu thích ta đi à nha. Ân. Thủy Băng Nhi gật gật đầu, kỳ thật, Tuyết Vũ một mực lại nói với ta, nàng quá yêu thích ngươi, nhưng là nàng không dám hướng ngươi thổ lộ. Vậy ngươi, như thế nào không nói với ta đâu? Sở Tần tức giận nói. Sở Tần, là ta không cho Băng Nhi nói. Tuyết Vũ nói tiếp, ta sợ với ngươi vừa nói, ngươi nếu không đồng ý, ta đây tại bên cạnh ngươi, liền đợi không nổi nữa. Nguyên lai là như vậy. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói. Kỳ thật, Tuyết Vũ ngươi quá lo lắng. Tính là ngươi hướng ta thổ lộ thất bại, ngươi là Băng Nhi tỷ muội, ta làm sao có khả năng đuổi ngươi đi đâu. Sở Tần, nói được phần này lên. Thủy Băng Nhi mím môi nói, kỳ thật. Kỳ thật cái gì? Sở Tần có chút nghi ngờ nói. Ai, quên đi. Thủy Băng Nhi cười nói. Kỳ thật, Thủy Băng Nhi nghĩ nói đúng, Thủy Nguyệt Nhi cũng yêu thích Sở Tần. Nhưng là Thủy Băng Nhi nghĩ lại, loại sự tình này, vẫn là đợi Thủy Nguyệt Nhi tự mình tới nói a. Cái gì quên đi? Sở Tần nhướng mày nói. Chưa, không có gì. Thủy Băng Nhi trả lời, Sở Tần, ta đây đi trước rồi, không quấy rầy ngươi và Tuyết Vũ rồi. Nhưng mà, Thủy Băng Nhi vừa quay người lại, chính là bị Sở Tần kéo vào trong ngực. Băng Nhi, này gọi là gì nói? Chẳng lẽ ta Sở Tần là cái loại này có mới nới của người à? Không phải là. Thủy Băng Nhi đuổi vội vàng lắc đầu nói. Đúng rồi, Băng Nhi, nếu như ta nhớ không lầm, hôm nay là ngươi và Hỏa Vũ ngủ cùng ta à? Sở Tần sâu kín cười nói, nàng người đâu? Hỏa Vũ. Cái kia đến rồi. Thủy Băng Nhi mang chút thẹn thùng nói. Vậy thì thật là tốt, đêm nay, chỉ ngươi cùng Tuyết Vũ à? Sở Tần trả lời. Thủy Băng Nhi ngược lại gương mặt không sao cả, nếu phía trước nàng có thể còn có khả năng thẹn thùng. Trước là sao quen, này đều bao nhiêu hồi rồi hả? Không chút nào nói khoa trương, Thủy Băng Nhi đã lớn mật đến, chỉ cần Sở Tần tại, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Chương 137, tái kiến thiên nhận Tuyết ca, Sở Tần. Tuyết Vũ hơi hơi há to miệng. Tuyết Vũ, ngươi nếu không nguyện ý hoặc là không có thói quen quên đi. Sở Tần trả lời. Không phải là. Không phải là. Tuyết Vũ vội vàng nói, là ta có chút khẩn trương. Tuyết Vũ, không cần khẩn trương. Thủy Băng Nhi dẫn đầu nói, không đau đớn. Ta không sợ đau đớn. Tuyết Vũ trả lời, vậy được rồi. Được đến Tuyết Vũ khẳng định, Sở Tần lập tức trái ôm phải ấp, mang theo Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ, đi vào gian phòng. Tuyết Vũ, là cái loại này tương đối anh khí, thành thục nữ tử. Mà Thủy Băng Nhi là thuần ôn nhu hình. Đêm nay, nhất định là kịch liệt một đêm. Hôm sau, Sở Tần cùng Tuyết Vũ, Thủy Băng Nhi, bị một trận tiếng gõ cửa đánh thức. Ai? Sở Tần hướng về ngoài cửa hô. Là ta, Độc Cô Bác. Độc Cô Bác trả lời. Chủ. Sở Tần, Tuyết Dạ Đại Đế kém nhân truyền tin, mời ngươi đi hoàng cung một chuyến. Sở Tần nghe vậy, lập tức cùng Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ mặc xong quần áo. Đi ra gian phòng. Nhìn thấy Sở Tần ba người, đặc biệt Tuyết Vũ, Độc Cô Bác không có chút nào kinh ngạc. Giống như toàn bộ đều tập mãi thành thói quen. Độc Cô tiền bối, đêm tuyết, tìm ta làm sao? Sở Tần có chút nghi ngờ nói. Ngươi đã quên. Độc Cô Bác trả lời, các ngươi đại biểu thiên đấu đế quốc thu được toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu quán quân. Tuyết Dạ Đại Đế. Đã sớm nghĩ khen ngợi các ngươi một phen. Sở Tần nghe nói như thế, cũng không có quá nhiều kinh ngạc vui mừng. Hắn cũng không cần Tuyết Dạ Đại Đế cái gì khen ngợi cùng tưởng thưởng, hắn cũng không có hứng thú. Đừng quên. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết là hắn nữ nhân. Thiên Nhận Tuyết một lòng nghĩ trừ bỏ Tuyết Dạ Đại Đế, như vậy Tuyết Dạ Đại Đế cũng chính là Sở Tần kẻ địch. Mặt khác, Thái tử Điện Hạ Tuyết Thanh Hà, cũng muốn mời ngươi đi hoàng cung làm khách. Độc Cô Bác nói tiếp. Sở Tần vừa nghe lời này, lập tức cải biến chủ ý, như vậy đi, Độc Cô Bác, đêm tuyết chỗ đó ta thì không đi được. Dù sao ta không ở Thanh Long chiến đội, liền từ ngươi cùng Nhị Long, Tử Cơ mang nàng nhóm đi thôi. Có cái gì tưởng thưởng, đều có thể bắt, phong thưởng không muốn. Tốt. Độc Cô Bác đáp ứng. Sở Tần, vậy còn ngươi? Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ, hai miệng đồng thanh nói. Ta nha, mặt khác có việc. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhất nghiêng. Thiên đấu hoàng cung. Phủ Thái tử. Khởi bẩm Điện Hạ, Sở Tần bọn hắn hôm qua đã trở lại thiên đấu đế đô rồi. Một tên đế quốc kỵ sĩ, hướng về ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà thiên nhận Tuyết nói. Hôm qua. Tuyết Thanh Hà lông mày nhíu một cái, tiếp lấy trong lòng giọng nữ thầm nghĩ. Tốt ngươi cái Sở Tần, ngày hôm qua thế nhưng không đến xem ta. Giống như, mặt khác bệ hạ đã triệu kiến Thanh Long chiến đội vào cung, nhưng là Sở Tần không có đến. Đế quốc kỵ sĩ nói tiếp. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Tuyết Thanh Hà gật đầu một cái nói. Đợi đế quốc kỵ sĩ đi rồi, Tuyết Thanh Hà lộ ra gương mặt u oán, có chút sợ hãi nói, hắn có khả năng hay không nữ quá nhiều người, đem ta quên. Nhất định là như vậy. Nghĩ vậy, Tuyết Thanh Hà yếu đuối vô lực ngồi ở ghế dựa phía trên. Ánh mắt có chút trống rỗng lên. Nàng nghĩ đến Sở Tần quên lãng nàng, cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta, trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Thái tử điện hạ. Lúc này, đế quốc kỵ sĩ đóng cửa lại, nói tiếp. Ngươi tại sao còn chưa đi? Tuyết Thanh Hà biến sắc, có chút phẫn nộ nói, đóng cửa làm sao? Như thế nào, thái tử điện hạ muốn đuổi ta đi sao? Khi đế quốc kỵ sĩ sâu kín cười nói. Rõ ràng có thể nghe được đế quốc kỵ sĩ âm thanh cải biến, tuổi trẻ tinh thần phấn chấn không ít. Này âm thanh là. Tuyết Thanh Hà thầm nghĩ trong lòng, tiếp lấy có chứa một chút ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn về phía kia ra phủ khôi bao trùm đế quốc kỵ sĩ, ngươi là. Đế quốc kỵ sĩ lấy nón an toàn xuống, lộ ra một tấm mê đảo ngàn vạn thiếu nữ đẹp trai khuôn mặt. Không phải là Sở Tần là ai? Sở Tần. Tuyết Thanh Hà kích động không thôi, trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực, hơn nữa giữa đường, dung mạo của nàng cùng ăn mặc đại biến, biến trở về này cái áp đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử Thiên Nhận Tuyết. Ngươi làm sao có khả năng ngụy trang thành như vậy? Thiên Nhận Tuyết mừng rỡ không thôi nói. Kinh ngạc vui mừng hay không? Sở Tần vuốt ve Thiên Nhận Tuyết đầu, khẽ mỉm cười nói. Ân. Thiên Nhận Tuyết hốc mắt có chút hồng nhuận nói. Tại sao khóc a? Sở Tần cưng chiều mà ôn nhu nói. Ta cho rằng, ngươi đem ta đã quên. Thiên Nhận Tuyết khóc trung mang cười nói. Tuyết Nhi, chẳng lẽ tại ngươi trong lòng, ta chính là một cái bội tình bạc nghĩa, có mới nới của người? Sở Tần hỏi. Thiên Nhận Tuyết liều mạng lắc lắc đầu. Không có, một chút cũng không có. Khi liền đừng khóc. Sở Tần nhẹ nhàng lau đi Thiên Nhận Tuyết nước mắt hoa. Ừ. Tùy theo, Sở Tần đem Thiên Nhận Tuyết kéo vào trong ngực. Hai người đều là nhắm mắt lại, thân thể gắt gao dán sát, cảm nhận bỉ này thân thể thượng độ ấm cùng khí tức. Sở Tần, đoạn thời gian này ngươi đi đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi, trừ bỏ bỉ bỉ đông đã nói với ta, ngươi đi Tinh La Đế Quốc, ta liền không còn có tin tức của ngươi. Nếu khiến ngươi tìm được tin tức của ta, kia kế hoạch của ta sớm liền thất bại. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhất nghiêng nói. A. Thiên Nhận Tuyết hơi nghi ngờ nói. Tuyết Nhi, ngươi nghỉ ngồi xuống trước, ta chậm rãi với ngươi giảng. Tùy theo, Sở Tần tại trên ghế ngồi xuống đến, làm Thiên Nhận Tuyết lấy thục nữ tọa hình thức. Ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Sở Tần đùi, ngồi qua rất nhiều nữ tử. Nhưng Sở Tần phát hiện, chẳng biết tại sao, Thiên Nhận Tuyết ngồi lên, tối làm hắn thoải mái, thân thể nhịn không được rung lên một cái. Sở Tần, làm sao vậy? Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đỏ ửng nói. Kỳ thật, nàng và Sở Tần bây giờ là giống nhau cảm giác, dù sao chính mình bờ mông, nhưng là thật chặt dán sát tại Sở Tần đùi bên trên. Làn da tiếp xúc, làm Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết, nội tiết tố cũng bắt đầu tăng vọt. Tuyết Nhi. Sở Tần nhìn Thiên Nhận Tuyết động lòng người tinh mâu, tiếp lấy chịu không nổi, trực tiếp hôn một cái. Đồng thời một bàn tay đưa vào Thiên Nhận Tuyết quần áo bên trong, Thiên Nhận Tuyết cũng lập tức xu nịnh, điên cuồng mà phối hợp Sở Tần hành động, thon thon tay ngọc vuốt ve Sở Tần dày cơ ngực, cũng bắt đầu hướng xuống hoạt động. Tiểu biệt thắng tân hôn. Mắt thấy, Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết đã giống như củi khô lửa bốc giống như. Sắp bùng cháy lên. Yên tâm đi, Sở Tần. Tuần này bao vây không có người, hơn nữa kiếm cơ tại bên ngoài trông coi, thực an toàn. Thiên Nhận Tuyết thẹn thùng cười nói. Rất rõ ràng, nàng tại ý bảo Sở Tần lớn mật một chút. Kiếm cơ. Sở Tần ánh mắt hơi sững sờ. Hắn nhớ ra rồi, tại Vũ Hồn Điện, chính mình đem kiếm cơ lưu tại Thiên Nhận Tuyết bên người. Lại chỉ gặp, Thiên Nhận Tuyết đã bắt đầu chủ chuyển động, đem Sở Tần thuận thế ngã nhào xuống đất mặt. Triệt hồi toàn bộ ăn mặc. Liệt hỏa, bắt đầu thiêu đốt. Lúc này, kiếm cơ ở Thái tử đại điện phía trên, nàng cái gì đều nhìn thấy, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhất quyệt, cảm thấy có chút không phải là mùi vị. Sau nửa canh giờ, hai người kết thúc chiến trường, dọn dẹp chiến trường. Tuyết Nhi, ngươi chừng nào thì trở nên biết chơi như vậy? Sở Tần nhiều hứng thú hỏi. Không. Thiên Nhận Tuyết lau mép một cái, thẹn thùng cười nói. Chẳng lẽ, ngươi? Sở Tần lộ ra một cái khác thường ánh mắt. Không có, tuyệt đối không có. Kiếm cơ có thể làm chứng. Trừ ngươi ra, ta chưa từng chạm vào bất kỳ nam nhân nào. Thiên Nhận Tuyết chặn lại nói. Ta còn không tin ngươi sao? Sở Tần hơi sững sờ. Hắn làm sao có khả năng không tín nhiệm chính mình nữ nhân này? Là ta theo phía trên thư học đến. Thiên Nhận Tuyết mãn mặt đỏ bừng nói. Chương 138, Tuyết Dạ Đại Đế, thư phía trên. Đến phiên Sở Tần có chút kinh ngạc. Đúng rồi, Sở Tần, ngươi nói cho ta một chút, ngươi một tháng này đều đi đâu? Đối mặt Sở Tần ép hỏi, Thiên Nhận Tuyết vội vàng nói sang chuyện khác. Nếu như chuyện này nói ra, nàng cảm giác muốn xấu hổ vô cùng. Không có cái nào nữ nhân, hy vọng chính mình yêu nam nhân, cảm thấy nàng thực se. Vậy được rồi. Sở Tần biết Thiên Nhận Tuyết tại che giấu, hắn cũng không tuyển chọn hỏi tới. Tiếp lấy, Sở Tần đem chính mình một tháng này gặp được, nhất ngũ nhất thập cùng Thiên Nhận Tuyết nói lên một lần. Cái gì? Mang Chiến Thiên bỏ mình, Chu Vân Đế nắm giữ Tinh La Đế Quốc, nguyên lai phía sau màn thôi thủ, là ngươi. Thiên Nhận Tuyết khiếp sợ không thôi nói. Tuyết Nhi, nhìn ngươi bộ dạng này, có chút không tin ta à? Sở Tần mỉm cười nói. Chưa, không có. Thiên Nhận Tuyết trả lời, kỳ thật, ta đã đoán một chút. Bỉ Bỉ Đông nói ngươi đi Tinh La Đế Quốc, sau đó Tinh La Đế Quốc, chính là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta có nghĩ qua là ngươi, nhưng không nghĩ tới chính xác là ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Đợi một chút, Sở Tần. Chẳng lẽ, Chu Vân Đế, cũng là của ngươi nhân? Thiên Nhận Tuyết mắt đẹp trợn mắt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng. Ta cấp không phải là chính mình nữ nhân bên ngoài người, đi làm loại này lấy thân mạo hiểm việc sao? Thiên Nhận Tuyết trực tiếp lăn ngay tại chỗ. Nàng đều không thể không tại nghĩ, Sở Tần tại sao có thể có mị lực lớn như vậy a? Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, hiện tại lại là Tinh La Đế Quốc người nắm quyền Chu Vân Đế, lại tăng thêm, chính mình sắp đoạt đế thành công. Toàn bộ đại lục tối thế lực cường đại tam nữ tử, đều bị Sở Tần thu vào ngực bên trong rồi. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết còn không biết, không chỉ có là Chu Vân Đế cùng Bỉ Bỉ Đông, hồn thú chi chủ Cổ Nguyệt Na đều là đã là người của hắn. Tuyết Nhi, đừng sững sờ. Sở Tần vỗ xuống Thiên Nhận Tuyết mông cong. A. Thiên Nhận Tuyết lập tức nũng nịu rên rỉ một tiếng. Thì sao, vừa mới làm đau ngươi? Sở Tần một bên vuốt ve, một bên vội vàng nói. Không quan hệ. Thiên Nhận Tuyết kiều động hạ thân thể, hồi lấy cười nói, Sở Tần, cho nên nói, Chu Vân Đế, chính xác là ngươi nữ nhân à? Ân. Sở Tần trả lời. Tuyết Nhi, ta lần này hồi thiên đấu đế quốc, chính là muốn giúp ngươi, hoàn thành ngươi đoạt đế kế hoạch. Như thế nào, ngươi bên này tiến triển như thế nào? Cần ta giúp đỡ sao? Nguyên bản, Sở Tần cho rằng Thiên Nhận Tuyết vui vẻ đáp ứng. Bất quá người sau lắc lắc đầu, không cần, Sở Tần. Ân. Ta nghĩ thử dựa vào lực lượng của chính mình, đi thuận lợi hoàn thành này nhất kế hoa. Vì sao? Thiên Nhận Tuyết trả lời, cái kế hoạch này, ta đã bố cục hơn 10 năm, vô luận là ngươi. Vẫn là gia gia, ta đều không muốn cho mượn trợ. Tuyết Nhi, ngươi đây là đang cùng nhân giận dỗi, vẫn là. Sở Tần cau mày nói. Trước kia, xem như một loại giận dỗi a. Ta trước kia cho rằng, Bỉ Bỉ Đông chính là ta. Hiện tại mới phát hiện nàng chẳng phải là. Ta vốn là cho rằng Bỉ Bỉ Đông từ bỏ ta, cho nên ta liền tiếp được cái kế hoạch này, muốn lấy lực lượng của chính mình, cướp lấy thiên đấu đế quốc, chứng minh ta tuyệt không yếu hơn nàng. Thiên Nhận Tuyết thổ lộ nội tâm nói, mà bây giờ, ta cũng không cần chứng minh cái này. Nhưng là ta vẫn là hy vọng, một người đem nó hoàn thành. Nhưng là, Tuyết Nhi, có ta giúp đỡ, không phải là nhanh hơn sao? Sở Tần nhướng mày nói. Thiên Nhận Tuyết theo Sở Tần đùi phía trên xuống. Không. Tuy rằng ta không biết, ta cùng kia thiên sứ chi thần là cái gì quan hệ. Nhưng là nàng vì mối thù của mình hận, thế nhưng đem ta cuốn vào này bên trong, nàng để ta nửa đời người sống ở oán hận bên trong. Một ngày nào đó, ta hướng nàng khởi xướng khiêu chiến. Mà đoạt đế kế hoạch, chính là ta thành công bước đầu tiên, chứng minh ta có thể hoàn thành siêu việt cực hạn sự tình. Sở Tần lông mày hơi hơi nhíu một cái. Chính mình cái này Tuyết Nhi, dĩ nhiên là như thế một cái tranh cường háo thắng người. Trước kia là cùng Bỉ Bỉ Đông, hiện khi biết chân tướng sau đó, lại biến thành thiên sứ chi thần rồi. Sở Tần, ta biết này nghe đến có chút vớ vẩn, nhưng làm sao có khả năng cùng thần đối kháng? Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, nhưng ta chính là muốn thử xem. Ai nói nhân hòa thần không thể đối kháng? Sở Tần đi đến Thiên Nhận Tuyết bên người, ông bả vai của nàng, Tuyết Nhi, ngươi yên tâm lớn mật đi làm, ta đem là ngươi mạnh nhất hậu thuẫn. Kỳ thật, Sở Tần cái này cũng không là nói lẫy. Cũng không phải là đối với Thiên Nhận Tuyết cố gắng. Theo thu hoạch của Nguyệt Na khoảnh khắc kia lên, Sở Tần đã đi ở Đấu La Đại Lục thần giới mặt đối lập. Chẳng qua, Sở Tần làm việc luôn luôn lượng sức mà đi, bởi vậy hắn không có đem chi nói ra thôi. Đương nhiên, Sở Tần cũng không biết, Thiên Sứ Chi Thần cũng là có nữ thần nhiệm vụ. Tốt! Thiên Nhận Tuyết rút vào Sở Tần bả vai phía trên nói. Thiên Đấu Hoàng Cung, Trung Ương Đại Điện. Lúc này, Tuyết Dạ Đại Đế đang tại mở tiệc chiêu đãi Liễu Nhị Long. Tử Cơ, Tiểu Vũ đợi Thanh Long Hoàng gia học viện người. Trừ lần đó ra, Thân Vương Tuyết Tinh, Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ninh Phong đến, Cốt Đấu La cũng rõ ràng xuất hiện. Có thể nhìn thấy, lúc này Thân Vương Tuyết Tinh ánh mắt, thường thường liếc về phía một bên Tử Cơ. Tuyết Tinh tuy rằng đã tuổi gần hoa giáp, nhưng là cũng có háo sắc chi tâm, nhất là đối với đại mỹ nữ, đặc biệt chú ý. Bởi vậy, hắn liếc nhìn một cái liền nhìn trúng đám người bên trong Tử Cơ. Thật không nghĩ tới, ta Thiên Đấu Đế Quốc tiếng tăm lừng lẫy Thanh Long chiến đội. Dĩ nhiên là thuần một sắc nữ tính. Lúc này, Đêm Tuyết nâng chén cười nói, đầu tiên, trẫm chúc mừng các ngươi lấy được cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu quán quân, tuyên dương Thiên Đấu Quốc uy. Tùy theo Tuyết Dạ Đại Đế một hớp uống cạn. Mà đám người cũng là bưng chén mà uống. Nhị Long, vừa mới trẫm nói muốn sắc phong các ngươi là trời thùng đựng than tước, các ngươi đều cự tuyệt rồi, khi trẫm nên thưởng ban thưởng chút gì tốt đâu này. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn về phía Liễu Nhị Long nói. Không bằng như vậy đi, về sau Thanh Long Hoàng gia học viện kinh phí toàn bộ từ quốc khố cung cấp, mặt khác ban thưởng Thanh Long chiến đội, mỗi học viên 100 vạn kim hồn tiền. Đa tạ bệ hạ hảo ý. Liễu Nhị Long vui vẻ đáp ứng. Trước khi tới, Sở Tần đã nói qua, phong thưởng không chịu, ban thưởng toàn bộ cầm lấy. Tuyết Dạ Đại Đế mỉm cười gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Ninh Phong đến nói, Ninh Tông Chủ, trước ngươi nói qua, làm nữ đã ở Thanh Long chiến đội, không biết là vị nào. Nhận được bệ hạ nhớ. Ninh Phong đến khiêm tốn cười, chỉ lấy Ninh Vinh Vinh nói, tiểu nữ đúng là Ninh Vinh Vinh. Quả nhiên là duyên dáng yêu kiều, tiểu thư khuê các a. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn về phía Ninh Vinh Vinh ôn hòa cười nói, Ninh Tông Chủ. Làm nữ hẳn là thượng vị hôn phối a. Không bằng như vậy, làm nữ phàm là vừa ý bất kỳ cái gì vương công đại thần chi tử, đều có thể nói cho trẫm, trẫm cho các ngươi tứ hôn. Không cần, bệ hạ. Ninh Vinh Vinh Ninh Phong đến hai miệng đồng thanh nói. Tiếp lấy, Ninh Phong đến nói, tiểu nữ Vinh Vinh. Đã tâm có sở thuộc rồi. Nga, là ai? Tuyết Dạ Đại Đế nhiều hứng thú nói. Hắn gọi Sở Tần, nói vậy bệ hạ nên biết. Ninh Phong đến trả lời. Sở Tần. Nhưng là cái kia Thanh Long học viện trẻ tuổi nhất hồn vương. Tuyết Dạ Đại Đế chân mày cau lại nói, hắn hôm nay, vì sao không có trình diện? Bẩm bệ hạ. Ninh Phong đến nói. Sở Tần vẫn chưa tham gia cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu, bởi vậy không có tham dự. Hắn không tham gia. Tuyết Dạ Đại Đế kinh ngạc nói. Đây cũng là vì sao? Không được, này Thiên Đấu Đế Quốc đệ nhất thiên tài, trẫm tất yếu gặp mặt một lần. Nếu Sở Tần thà rằng Tông Chủ chọn trúng hiền tế, kính xin Ninh Tông Chủ đại trẫm đi Thanh Long học viện đi một chuyến. Tốt. Ninh Phong đến gật đầu nói. Nếu Ninh Tông chủ chi nữ đã tâm có sở thuộc rồi. Tuyết Dạ Đại Đế chuyển hướng Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh chúng nữ nói, vậy các ngươi đâu này? Nhưng cũng có tâm có sở thuộc. Có, bệ hạ. Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ, Độc Cô Nhạn bọn người cùng nhau đáp. Đều đã có. Tuyết Dạ Đại Đế kinh ngạc nói, kỳ thật, Tuyết Dạ Đại Đế mục đích rất rõ ràng, nhìn như cấp chúng nữ tưởng thưởng. Kỳ thật hắn nghĩ một chút biện pháp đem những cái này ưu tú gen ở lại Thiên Đấu Hoàng Thất, như vậy vừa đến. Thiên Đấu Đế Quốc đem càng thêm lớn mạnh. Chương 139, Đường Nguyệt Hoa nhưng mà, hắn tính toán khả năng nhầm rồi. đa tạ bệ hạ hảo ý. Liễu Nhị Long nói, bất quá bệ hạ không cần hỏi nữa, Thanh Long chiến đội nữ tử, đều là Sở Tần nữ nhân. A, nghe nói như thế, Tuyết Dạ đại đế, Tuyết Tinh thân vương đám người đều là kinh ngạc nói. Ta Thiên Đấu đế quốc mạnh nhất nữ tử chiến đội, thế nhưng tâm hệ một người. Tuyết Dạ đại đế nhịn không được nói. Tiếp lấy hắn đưa ánh mắt về phía Ninh Phong đến. Người sau nhếch miệng mỉm cười. Nhìn đến, Ninh Phong đến đã sớm biết. Cái này, dù là thân là một thế hệ đại đế đêm tuyết đều kinh hãi. Nhiều như vậy ưu tú nữ tử, thậm chí bao gồm Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, đều là Sở Tần nữ nhân. Này Sở Tần, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đồng thời, Tuyết Dạ đại đế trong lòng có một chút phẫn nộ. Một cái Sở Tần, đem kế hoạch của hắn, toàn bộ làm rối loạn. Tuyết Tinh thân vương, cũng là trong lòng nảy sinh phẫn nộ. Phải biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông nhưng là thái tử Tuyết Thanh Hà nhất phương người, mà bây giờ Ninh Vinh Vinh cùng Sở Tần là nam nữ quan hệ, như vậy Sở Tần tất nhiên cũng sắp thành Tuyết Lỡ xưng đế trên đường dốc sức địch. Tuyết Tinh thân vương manh động một cái ý nghĩ. Hắn phải, nhân lúc Sở Tần cánh chim không đầy thời điểm, diệt trừ người này. Giống như, bệ hạ. Liễu Nhị Long bình tĩnh trả lời. Tuyết Tinh thân vương càng là kinh ngạc không thôi, bất quá hắn trong bóng tối thở vào một hơi. Mặc dù nhỏ vũ, Ninh Vinh Vinh đợi chúng nữ đều là Sở Tần nữ nhân, bất quá tử cơ cũng không đúng không? Chính mình, còn có cơ hội. Ninh Tông Chủ, này Sở Tần đến tột cùng là người nào? Tuyết Dạ đại đế hướng về Ninh Phong đến hỏi, cái nào tông môn? Hoặc là gia tộc? Bệ hạ, Sở Tần hắn không phải là Đấu La đại lục người, hắn. Ninh Phong đến trả lời. Ta vô tông không cửa, càng không gia tộc. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Sở Tần âm thanh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là kinh ngạc. Nhao nhao đưa mắt đầu đi. Chỉ thấy mặc lấy màu đen trưởng phục Sở Tần, chính tiêu sái dậm chân mà đến. Ngươi là? Tuyết Dạ đại đế sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, hỏi. Bệ hạ, hắn chính là Sở Tần. Ninh Phong đến mở miệng nói. Nga. Tuyết Dạ đại đế lập tức đồng tử trợn mắt. Quan sát Sở Tần. Lại chỉ gặp, Sở Tần đi đến Tử Cơ mà Liễu Nhị Long bên cạnh, hướng về hai nữ cười nói, Tử Cơ, Nhị Long, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Nhìn thấy một màn này, Tuyết Dạ đại đế lông mày nhíu một cái, mà Tuyết Tinh thân vương càng là sắc mặt kinh biến. Vừa mới Sở Tần âm thanh rất thân thiết, hiển nhiên Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long, cũng cùng hắn quan hệ không phải là ít. Lớn mật Sở Tần, gặp bệ hạ vì sao không quỳ? Tuyết Tinh thân vương thừa cơ giận dữ nói, hắn đã sớm nhìn Sở Tần không vừa mắt. Bây giờ chính mình thèm nhỏ dãi Tử Cơ, thế nhưng cũng bị hắn cướp đi. Tuyết Dạ đại đế. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vừa mới trữ thúc thúc đã nói, ta không phải là Đấu La đại lục, lại càng không là Thiên Đấu đế quốc người. Sẽ không có tất yếu quỳ a. Nếu là những người khác, Tuyết Dạ đại đế nhất định phẫn nộ nảy ra. Nhưng là nề hà, Sở Tần là Thiên Đấu đế quốc đại công thần, lại là Thất Bảo Lưu Ly Tông con rể, lại tăng thêm Sở Tần nghịch thiên thiên phú. Nếu như hắn phía sau sinh khí, có vẻ hắn cái này đại đế thực không khí độ. Không có việc gì, không quỳ sẽ không quỳ a. Tuyết Dạ đại đế trả lời, tiếp lấy hướng về Sở Tần mỉm cười nói, ngươi chính là Sở Tần. Ân. Sở Tần gật gật đầu. Thế lực của hắn đã hoàn toàn giỏi hơn Tuyết Dạ đại đế bên trên rồi, đối với người sau khách khí, khả năng chính là bởi vì hắn không muốn trêu chọc phiền toái. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Tuyết Dạ đại đế thở dài nói, vừa mới ngươi nói ngươi không phải là Đấu La đại lục người, vậy ngươi đến từ phương nào? Đại đế, gia phụ có lệnh. Của ta xuất thân, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Nga, ngay cả ta cũng không thể nói sao? Tuyết Dạ đại đế khóe miệng nhất nghiêng, bệ hạ, Sở Tần thân thế thập phần bí ẩn, liền kêu ta cũng không biết. Ninh Phong đến mở miệng nói, bệ hạ, vẫn là không nên hỏi nhiều. Ninh Phong đến hơi sợ. Hắn sợ hãi Sở Tần kiệt ngạo tính cách đụng phải Tuyết Dạ đại đế, dẫn đến hai người không thoải mái. Đến lúc đó, Ninh Phong đến kẹp ở trung gian, không tốt làm người. Cái này, Tuyết Tinh Thân Vương, ngược lại có chút không vui. Hắn chính là muốn nhìn Tuyết Dạ Đại Đế cùng Sở Tần, Ninh Phong đến xung đột. Vì thế, thêm dầu thêm mỡ nói, Ninh Tông chủ lời này của ngươi có ý tứ gì? Đại Đế chính là Thiên Đấu Đế Quốc Chúa Tể Giả, bất luận là không phải là Thiên Đấu Đế Quốc người, đi tới nơi này, nên duy bệ hạ là nghe. Nghe nói như thế, Cốt Đấu La cùng Ninh Vinh Vinh, đều là đồng tử hơi hơi co rụt lại. Vậy được rồi, Sở Tần. Lại chỉ gặp, Tuyết Dạ Đại Đế gật gật đầu, mỉm cười nói, hôm nay là các ngươi Thanh Long Hoàng gia học viện Thánh Công Yến. Không nói chuyện cái khác, trẫm cùng các vị thiếu niên anh tài, chè chén một phen. Hiển nhiên, Tuyết Dạ Đại Đế không có thụ Tuyết Tinh Thân Vương kích tướng. Hắn không muốn đắc tội Sở Tần. Sở Tần cũng tự nhiên sẽ không tiếp tục so đo cái gì, rơi tọa sau đó, bắt đầu tùy ý chè chén. Mới vừa cùng Thiên Nhận Tuyết quá mức điên cuồng. Hắn cần phải bổ một chút. Đúng rồi. Tuyết Dạ Đại Đế nói tiếp, trẫm vì chư vị, mời một vị tiếng đàn tông sư, cấp các vị thiếu niên anh tài, đàm khúc trợ hứng. Xin hỏi bệ hạ, là vị ấy tông sư? Ninh Phong đến hỏi. Ninh tông chủ có thể đoán đoán. Tuyết Dạ Đại Đế nói, nàng này chi cầm kỹ, có 102 đấu la đại lục. Cùng các ngươi thượng tam tông còn có rất lớn liên lụy. Bệ hạ, hay là nói đúng? Ninh Phong đến kinh ngạc nói. Đúng lúc này, Tuyết Thanh Hà đi đến. Tuyết Thanh Hà thứ nhất mắt chính là nhìn thấy Sở Tần. Trong bóng tối hướng về hắn lộ ra một cái ngọt ngào cười sau đó, đi hướng Tuyết Dạ Đại Đế, Phụ Hoàng, Nguyệt Hiên Hiên Chủ, Nguyệt Hoa Đại Sư, đã ở ngoài điện chờ. Sở Tần nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới, Tuyết Dạ Đại Đế. Thế nhưng đem Đường Nguyệt Hoa mời tới. Nếu như hắn nhớ không lầm, Đường Nguyệt Hoa cũng là hệ thống nữ thần người. Nga, đến rồi. Tuyết Dạ Đại Đế mỉm cười mở miệng nói, cho mời. Tiếp lấy, một tên mặc lấy cung trang xinh đẹp vận nữ tử. Tại vài tên cô gái áo tím cùng đi phía dưới, cử chỉ ưu nhã đi vào đại điện. Đi vào cung điện, Đường Nguyệt Hoa cấp nhân cảm giác đầu tiên chính là ung dung hoa quý, quốc sắc hương. Chợt vừa nhìn đi, giống như là 27. 8 tuổi bộ dạng, có thể nàng cặp mắt kia mắt lại như là nhìn thấu thế gian toàn bộ, tuyệt không phải 27. 8 tuổi nữ tử có khả năng so sánh với. Màu bạc cung trang váy dài xuyên tại thân thể của nàng phía trên có vẻ là như vậy hợp thể. Nói riêng về khí chất, chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông có thể cùng chi tương đề tịnh luận. Khác biệt là, nàng cũng không có Bỉ Bỉ Đông trên người phần kia áp lực, nhưng cao quý chỗ lại không kém chút nào. Hơn nữa, cái này nữ nhân trên người không có nửa phần hồn lực dao động, hiển nhiên chẳng phải là hồn sư. Mà vóc người của nàng, đồng dạng là đương thời chỉ có, màu bạc cung trang phía dưới, bọc lấy đầy đặn doanh doanh thân hình, nhất là trước ngực. Có loại sống động cảm giác. Màu bạc cung trang mặc lấy tất đen chân đẹp. Sở Tần nhìn xem hai mắt thẳng phóng tinh quang, không tự chủ mở ra thiên mộng băng tầm năng lực. Thiếu chút nữa nhịn không được. Nguyệt Hiên Hiên Chủ, Đường Nguyệt Hoa, tham kiến bệ hạ. Đường Nguyệt Hoa hơi hơi khom người. Hướng về Tuyết Dạ Đại Đế hành lễ nói. Âm thanh mỹ vận bên trong, xen lẫn một chút vừa đúng biển chuyển. Đường Hiên Chủ miễn lễ. Tuyết Dạ Đại Đế, hướng về Đường Nguyệt Hoa ôn nhu cười nói. Chương 140, không giống với nữ thần nhiệm vụ Sở Tần lập tức nhìn thấu một ít manh mối. Tuyết Dạ Đại Đế đối với người nào đều là cái loại này ôn hòa, cho dù là cười, cũng là cái loại này ngậm uy nghiêm cười, duy chỉ có đối với Đường Nguyệt Hoa. Là như thế ôn nhu. Đêm Tuyết lão tiểu tử này, không biết. Sở Tần cau mày nói. Ký chủ đoán không lầm. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, Tuyết Dạ Đại Đế đối với Đường Nguyệt Hoa ám sinh tình tố. Bất quá tiếc rằng Tuyết Dạ Đại Đế cùng Đường Nguyệt Hoa phụ thân cùng với Hạo Thiên Tông, có một chút lái đi không được thù hận. Bởi vậy, Đường Nguyệt Hoa một mực đối với Tuyết Dạ Đại Đế cũng không định gặp. Cũng may Tuyết Dạ Đại Đế coi như là một cái quân tử, thân là đế vương, cũng không bắt buộc Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa phụ thân. Không phải là Đường Hạo phụ thân. Nhậm chức Hạo Thiên Tông tông chủ, Sở Tần cau mày nói, Tuyết Dạ Đại Đế cùng hắn có cừu oán. Nếu không, Hạo Thiên Tông ở Thiên Đấu Đế Quốc cảnh nội, làm sao có khả năng duy trì Tinh La Đế Quốc đâu. Hệ thống đáp lại nói. Sở Tần lập tức minh bạch xuống. Nguyên lai là Đêm Tuyết yêu thầm Đường Nguyệt Hoa, mà Đường Nguyệt Hoa cũng không thích Đêm Tuyết. Đêm Tuyết, ngươi không cơ hội. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng nói. Kế tiếp, Đường Nguyệt Hoa ngồi xếp bằng tại trong đại điện, Thiên Thiên ngón ngọc bắt đầu trêu chọc trước mặt tinh xảo mà thanh lịch đàn cổ. Một chớp mắt, động lòng người khúc âm, chính là phiêu đãng tại trống trải đại điện bên trong. Đường Nguyệt Hoa không hổ là tiếng đàn tông sư, khúc âm tấu vang lúc, làm đại điện bên trong người, đều có loại cảnh đẹp ý vui, tâm quảng thần di thái độ. Giống như hoàn toàn chìm đắm tại nàng động lòng người khúc âm bên trong. Sở Tần cũng là một cái trong số đó, hơn nữa hắn phát hiện Đường Nguyệt Hoa khúc âm, mang đến không chỉ có là tâm linh thượng cùng thính giác thượng hưởng thụ, càng làm cho Sở Tần cảm giác bên trong thân thể hồn lực cùng nội lực. Có quy luật tự động vận chuyển lên. Hơn nữa, lẫn nhau hình như bắt đầu giao hòa. Bữa này khi làm Sở Tần lâm vào kinh ngạc, phải biết, hồn lực cùng nội lực thuộc về hai cái khác biệt tu luyện thể hệ, mặc dù là Sở Tần, cũng không thể đem chúng nó lẫn nhau dung hợp. Sử dụng thời điểm, chỉ có thể là một mặt điều động hồn lực, cùng lúc điều động nội lực. Mà giờ khắc này, này hai cổ khác biệt lực lượng, lại đang Đường Nguyệt Hoa tao nhã tiếng đàn bên trong, đánh vỡ hàng rào. Hai đầu đường thẳng song song. Bắt đầu hơi hơi dựa vào hướng lẫn nhau. Sở Tần mừng rỡ trong lòng quá đỗi, hắn quyết định không buông tha cái này cơ hội. Nhắm mắt lại, bắt đầu nghe đến từ Đường Nguyệt Hoa khúc âm bên trong huyền diệu, cùng với bên trong thân thể hồn lực cùng nội lực vận hành lộ tuyến. Không thể không nói, Sở Tần coi như là thiên phú dị bẩm hạng người, rất nhanh hắn liền tìm ra một ít quy luật, tùy theo hắn bắt đầu âm thầm thúc giục hai luồng lực lượng dung hợp. Bạn theo thời gian trôi qua, Đường Nguyệt Hoa khúc âm dần dần đạt tới cao trào chỗ. Mà Sở Tần bên ngoài thân, cũng toát ra một chút thịt mắt có thể thấy được màu trắng cùng tiếp cận vô sắc lực lượng. Rất nhanh, này hai luồng lực lượng, bắt đầu lẫn nhau dung hợp tại cùng một chỗ. Màu trắng lực lượng, đúng là đấu la đại lục hồn lực. Mà còn lại một loại, không hề nghi ngờ, chính là nội lực. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Sở Tần, bao gồm Đường Nguyệt Hoa, nàng vừa vặn đình chỉ khảy đàn, có chứa một chút không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía Sở Tần. Không nhìn thì không lo, Đường Nguyệt Hoa phát hiện, trước mắt Sở Tần, là như thế đẹp mắt cùng làm nàng tâm linh thoải mái. Đương nhiên, chỉ là như thế thôi. Nàng cũng không có quá nhiều thiếu nữ như vậy tâm hồn nhộn nhạo. Đường Hiên Chủ, có thể đừng có ngừng sao? Sở Tần nhắm mắt, sắc mặt có chút giật giật nói, Đường Nguyệt Hoa này dừng lại, làm nguyên bản hắn đã dung hợp lực lượng, lại bắt đầu hỗn loạn xuống. Đường Nguyệt Hoa tuy rằng không hiểu ý nghĩa, nhưng là không có cự tuyệt Sở Tần mời cầu. Tiếp tục lái thủy khảy đàn. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn thấy một màn này, lông mày lập tức nhíu một cái. Người khác không biết, nhưng là hắn rất minh bạch Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa khúc âm rơi xuống, liền sẽ không tiếp tục tiếp theo bắn. Liền lúc này đây mời ra Đường Nguyệt Hoa, đều là Tuyết Dạ Đại Đế, liên tục một tháng phái người thúc giục kết quả, Đường Nguyệt Hoa mới miễn cưỡng vào cung bắn một khúc. Mà bây giờ, Sở Tần một câu, khiến cho nàng một lần nữa bắt đầu diễn tấu. Ninh Phong đến cũng biết điểm này, cũng đã từng theo đuổi Đường Nguyệt Hoa, dù sao lại là tuyệt mỹ nữ tử, có thể khảy đàn tiên âm thần khúc, lại có thế nào người nam tử, có thể cự tuyệt như vậy nữ tử đâu. Đặc biệt, Ninh Phong đến cùng Đêm Tuyết. Nhiều như vậy tình phong lưu, thê thiếp thành đàn hạng người. Tại Đường Nguyệt Hoa khúc âm tiếp lấy vang lên sau đó, Sở Tần lực lượng lại lần nữa bắt đầu dung hợp lên. Không chỉ có như thế, tại toàn bộ mọi người chú mục phía dưới, Sở Tần lực lượng bắt đầu theo lấy Đường Nguyệt Hoa giai điệu bắt đầu phóng ra ngoài. Rất nhanh, lực lượng này tại Đường Nguyệt Hoa tao nhã thân hình xung quanh, bắt đầu quấn quanh, nhảy chuyển động. Liếc nhìn một cái nhìn sang, giống như những lực lượng này, giống như cùng Đường Nguyệt Hoa khảy đàn đi ra bình thường. Đường Nguyệt Hoa lập tức lâm vào kinh ngạc, nàng giống như tìm đến tri kỷ. Này, Sở Tần hồn lực cùng Đường Hiên Chủ giai điệu, giao hòa rồi. Ninh Phong đến thở dài nói. Mà đang ở một lúc sau, Sở Tần hồn lực, chợt bắt đầu dũng mãnh vào Đường Nguyệt Hoa bên trong thân thể. Một chớp mắt, hai cổ ánh sáng màu vàng theo Sở Tần cùng Đường Nguyệt Hoa bên trong thân thể đồng thời trào ra. Một tích tắc này kia, Sở Tần hồn lực bởi vì nội lực dung hợp, trực tiếp sách thăng một cấp, làm hắn đạt được đến 89 cấp. Chỉ kém cấp 1, Sở Tần liền có thể lấy đạt tới 90 cấp, đạt được một cái hồn hoàng, hắn đem hoàn toàn thăng cấp phong hào đấu la. Mà một bên khác, Đường Nguyệt Hoa theo cửu cấp tăng lên tới thập cấp. Tuy rằng đối với người bình thường mà nói, cửu cấp tăng lên tới thập cấp, nhất là Đường Nguyệt Hoa cái này tuổi tác, căn bản không đáng hưng phấn. Nhưng là đối với Đường Nguyệt Hoa tới nói, cũng là một cái thiên đại kinh ngạc vui mừng. Bởi vì, Đường Nguyệt Hoa mặc dù là Hạo Thiên Tông dòng chính hậu đại, nhưng là nàng võ hồn là biến dị võ hồn, dẫn đến nàng cả đời không thể đạt tới thập cấp, mà bây giờ, nàng hồn lực tăng lên. Nguyệt Hoa hồn lực tăng lên. Ninh Phong đến cùng Tuyết Dạ Đại Đế, đồng thời kinh ngạc đạo. Của ta bình cảnh bị đánh vỡ. Đường Nguyệt Hoa cũng là trong lòng mừng rỡ không thôi nói. Đường Nguyệt Hoa chưa từng có độ biểu hiện, nàng nhắm mắt lại, một bên trêu chọc Cầm Huyền, một bên cảm nhận bên trong thân thể hồn lực. Nàng luôn mãi xác nhận, chính xác là thập cấp. Cuối cùng, cùng với Đường Nguyệt Hoa này một khúc lại lần nữa rơi xuống, Sở Tần cùng Đường Nguyệt Hoa xung quanh lực lượng, mới cuối cùng biến mất. Mà lúc này, Đường Nguyệt Hoa cuối cùng nhịn không được, buông xuống Cầm Huyền, đi đến Sở Tần trước mặt. Hành lấy cung đình lễ nghi, đa tạ công tử chỉ điểm chi ân. Ân. Sở Tần lâm vào kinh ngạc nói. Hắn cũng không biết, chuyện gì xảy ra. Nguyệt Hoa hiên chủ, ngươi hồn lực, thật đột phá thập cấp. Lúc này, Tuyết Dạ Đại Đế đi xuống Long Đài. Hướng về Đường Nguyệt Hoa hỏi. Ninh Phong đến cũng đứng người lên, đi đến. Ân. Đường Nguyệt Hoa nhẹ nhàng gật đầu nói. Sở Tần lúc này mới chợt hiểu ra, hắn đương nhiên biết Đường Nguyệt Hoa chung thân cửu cấp sự tình, cho nên Đường Nguyệt Hoa mới có thể đối với chính mình cúc lễ. Này, xảy ra chuyện gì? Dù là như thế, Sở Tần rất là nghi ngờ nói, hắn căn bản không làm cái gì a. Ký chủ, Đường Nguyệt Hoa hồn lực ngưng lại, hoàn toàn là bởi vì nàng kinh mạch bất thông. Hệ thống giải thích, mà vừa rồi, ngươi vận chuyển nội lực. Cùng Đường Nguyệt Hoa sinh ra cộng minh. Tại ngươi mở ra hai mạch nhâm đốc, đem hồn lực cùng nội lực thông hiểu đạo lý lúc, đồng thời cũng ngoài ý muốn mở ra Đường Nguyệt Hoa kinh mạch, cho nên nàng mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích. Đấu la đại lục người, cũng không biết mở kinh mạch, cũng không có nội lực, cho nên bọn hắn không được. Nguyên lai là như vậy. Sở Tần trong lòng rõ ràng nói, hệ thống, ta như thế nào cảm giác đây là ngươi biên? Được rồi, là ta biên. Hệ thống trả lời. Ký chủ, đây là Đường Nguyệt Hoa nữ thần nhiệm vụ một bộ phận. Nữ thần nhiệm vụ. Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Đúng vậy, ký chủ không phải là vẫn cảm thấy, là dựa vào hệ thống mới đạt được những cái này nữ nhân sao? Vậy lần này, đến điểm không giống với. Lúc này đây nữ thần nhiệm vụ là, ký chủ dựa vào mị lực của mình cùng nhan trị đem Đường Nguyệt Hoa thu làm bạn gái. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đạt được Đường Nguyệt Hoa độ hảo cảm 100%. 20 vạn năm ngoại phụ hình rồng tấm trắng hồn cốt. Dựa vào mị lực của mình sao? Sở Tần trong lòng vui mừng nói. Ân. Ký chủ, cố lên. Hệ thống đã giúp ngươi cấp Đường Nguyệt Hoa chế tạo một cái cơ hội. Chương 141, Đường Nguyệt Hoa gông cùng xiềng xích bài trừ lúc này. Đường Nguyệt Hoa đem chính mình bởi vì biến dị võ hồn chỉ có cửu cấp sự tình, nói cho đám người một lần. Đám người thế mới biết Đường Nguyệt Hoa kích động nguyên do. Đường Nguyệt Hoa giống như là Ninh Phong đến giống nhau, người sau cũng chỉ có thể cả đời đạt tới 79. Mà nếu như có một ngày, Ninh Phong đến có thể đạt tới 80 cấp, hắn khả năng so với Đường Nguyệt Hoa còn muốn kích động. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa lại lần nữa hướng về Sở Tần trí tạ nói, công tử. Lại lần nữa cảm ơn ngươi trợ giúp. Xin hỏi công tử tôn danh. Sở Tần. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Đa tạ Sở công tử. Đường Nguyệt Hoa trả lời. Sở công tử, ta có chút tò mò, ngươi là như thế nào thay ta đột phá gông cùng xiềng xích? Đám người nghe vậy cũng đều là có chút tò mò. Bọn hắn đều nhìn Sở Tần cùng Đường Nguyệt Hoa, hai người cũng không có tiếp xúc, duy nhất kỳ quái chỗ có khả năng là vừa rồi Sở Tần cùng Đường Nguyệt Hoa hồn lực cộng minh. Kỳ thật, ta cũng không biết. Sở Tần thẳng thắn nói, phía sau kỳ thật có thể trang sóng lớn, ngực bự, ép, nhưng là Sở Tần không nghĩ lắc lư Đường Nguyệt Hoa. Công tử khiêm nhường. Đường Nguyệt Hoa hồi lấy cười nói, nếu công tử không muốn nói giảng, Nguyệt Hoa cũng không tiện hỏi nhiều. Công tử, ta ngay tại cách xa hoàng hậu không xa Nguyệt Hiên ở lại, hôm nay tri ân, Nguyệt Hoa khắc ghi trong lòng, ngày sau công tử hữu dụng được Nguyệt Hoa chỗ, Nguyệt Hoa nghĩa bất dung từ. Tốt. Sở Tần cũng bất quá nhiều khéo léo từ chối. Dù sao, Đường Nguyệt Hoa sớm hay muộn đều là hắn, ân. Đường Nguyệt Hoa cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng về Tuyết Dạ đại đế, bệ hạ, Nguyệt Hoa khải đàn đã tất, Nguyệt Hiên còn có một số việc nhu cầu cấp bách xử lý, như vậy cáo từ. Ân. Thanh Hà, thay ta đưa tiễn Nguyệt Hoa hiên chủ. Tuyết Dạ đại đế hướng về Tuyết Thanh Hà nói. Vâng, phụ hoàng. Tuyết Thanh Hà gật đầu nói. Tùy theo Tuyết Thanh Hà, đưa Đường Nguyệt Hoa rời đi. Tuyết Dạ đại đế. Nguyệt Hoa hiên chủ khải đàn đã hoàn. Này Khánh Công Yến cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta đây liền cáo từ. Sở Tần cũng hướng về Tuyết Dạ đại đế nói. Tốt. Tuyết Dạ đại đế gật đầu nói. Đồng thời, Ninh Phong đến cùng Cốt Đấu La, cũng đi theo Sở Tần bọn hắn đang rời đi. Sở Tần, các ngươi khi nào thì hồi Thiên Đấu Đế đều. Đi ra Hoàng Cung, Ninh Phong đến hướng về Sở Tần hỏi. Ngày hôm qua vừa trở về. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, nguyên bản nghĩ, hai ngày nữa mang Vinh Vinh, đi Thất Bảo Lưu Ly Tông nhìn ngươi. Ha ha ha, tốt. Ninh Phong đến cười to nói. Làm gì nói cái gì nguyên bản đâu. Ngươi nhất định phải đến, ta sẽ ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, bày yến hội, hảo hảo mà chiêu đãi các ngươi một phen. Sở Tần này con rể, Ninh Phong đến nhưng là đại thêm xem trọng. Đa tạ trữ thúc thúc. Sở Tần gật đầu nói. Sở Tần, ta còn có một cái nghi hoặc. Ninh Phong đến nói tiếp. Trữ thúc thúc là muốn nói, ta như thế nào chữa khỏi Đường Nguyệt Hoa đúng không? Sở Tần hỏi. Không hổ là ngươi a. Ninh Phong đến ôn nhuận cười nói. Đường Nguyệt Hoa, bởi vì võ hồn chỗ thiếu hụt, chung thân chỉ có cửu cấp. Lúc trước, Hạo Thiên Tông Tông chủ, vì việc này, khắp nơi tìm Đấu La Đại Lục bao nhiêu danh y đều không làm nên chuyện gì. Không nghĩ tới, ngươi tùy tiện vừa ra tay. Liền giải quyết. Sở Tần, của ta Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Trữ thúc thúc, kỳ thật đây chỉ là một cái trùng hợp thôi. Sở Tần trả lời, rất xin lỗi, trừ bỏ Khỉ La Uất Kim Hương, ta cũng tìm không ra bất kỳ cái gì cho ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tháp đột phá công cùng xiềng xích phương pháp. Ai, quên đi. Ninh Phong đến cười to một tiếng, vỗ lấy Sở Tần bả vai nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nói nói. Yên tâm đi, nếu như gặp lại Khỉ La Uất Kim Hương như vậy tiên thảo, nhất định cho ngươi lưu lại. Tốt. Nói, Ninh Phong đến cùng Sở Tần. Sải bước đi ra Hoàng Cung. Đợi hắn nhóm đều đi rồi, Tuyết Tinh Thân Vương, mang theo dưới trướng hai tên trung niên bộ dáng thân tín, cũng cùng đi theo ra đại điện. Thân Vương Điện Hạ. Một tên thân tín mở miệng nói, này Sở Tần thiên phú trác tuyệt như vậy. Vừa mới hắn tu luyện hồn lực, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân nhìn không ra tài nghệ thật sự, nhưng ít ra sẽ không thua hồn đế. 20 tuổi hồn đế, tương lai chỉ sợ vô có thể số lượng a. Đúng vậy a. Sở Tần cùng Ninh Phong đến đi gần như vậy. Mà Ninh Phong đến lại là Tuyết Thanh Hà lão sư. Một khác danh thân tín nói tiếp. Ta đây biết. Tuyết Tinh Thân Vương, nhìn chằm chằm rời đi đám người, nhất là nhìn Tử Cơ bóng lưng, kia vặn vẹo eo mông, hắn không khỏi đồng tử co rụt lại nói. Bất quá, Độc Cô Bác cháu gái cũng là Sở Tần nữ nhân, Độc Cô Bác càng là một mực thủ tại bên cạnh thân thể của hắn, chúng ta chỉ sợ không chỗ xuống tay. Thân Vương yên tâm. Tên thứ nhất thân tín nói, Độc Cô Bác thủy chung chỉ có một người. Hắn không có ba đầu sáu tay, chúng ta tổng có thể tìm tới cơ hội, đối với Sở Tần, hoặc là hắn bên người nữ nhân phía dưới tay. Ta điều tra qua rồi, cái này Sở Tần là một tình loại, đối với chính mình nữ nhân rất trọng thị. Nếu có thể bắt đến một cái lấy này uy hiếp, Sở Tần còn không tùy ý chúng ta sắp xếp. Vậy cái kia Tử Cơ xuống tay a. Tuyết Tinh Thân Vương sâu kín cười nói, nàng hồn lực, hẳn là tại hồn vương trái phải, các ngươi cẩn thận làm việc. Nhớ kỹ, muốn bắt sống. Vâng. Sở Tần bọn người trở lại Thanh Long học viện, A Ngân chính là đón đi lên. A Ngân, như thế nào, ở đã quen thuộc chưa? Sở Tần dẫn đầu cười hỏi nói. Ân, hết thảy đều thực thói quen. A Ngân mỉm cười gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Sở Tần hồi lấy cười nói. Sở Tần, hiện tại hẳn là không có việc gì làm a. Tiểu Vũ hỏi. Ngươi muốn làm gì nha? Sở Tần tức giận nói. Không có gì. Tiểu Vũ cầm chặt Tử Cơ cánh tay, trả lời, không có việc gì lời nói. Ta đây liền cùng với Tử Cơ tỷ tỷ trở về phòng ở giữa đi tu luyện hồn lực rồi. Tiểu Vũ, ngươi chừng nào thì nghiêm túc như vậy? Sở Tần mí mắt co rụt lại nói. Nhân gia vốn là thực nghiêm túc. Tiểu Vũ trả lời. Hừ. Sở Tần quyệt quyệt miệng. Tử Cơ thành thật bàn giao, Tiểu Vũ tìm ngươi làm cái gì? Tử Cơ nghe vậy, liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, người sau lắc lắc đầu, ý bảo Tử Cơ không cần nói cho Sở Tần. Bất quá, Tử Cơ vẫn là tiến đến Sở Tần bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Nàng tại học như thế nào ép khô ngươi? Sở Tần vừa nghe, mang tai đều hơi hơi phím hồng rồi. Tiểu Vũ, ngươi. Sở Tần tự tiếu phi tiếu nói. Không cho nói đi ra. Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên nói. Không được, ngươi mới bầu lớn a. Sở Tần trả lời. Không thể học Tử Cơ kia một bộ, ngươi và Tử Cơ đi với ta học đàn a. Học đàn. Tiểu Vũ cùng Tử Cơ hai miệng cùng tiếng kinh ngạc nói. Đúng, không chỉ có là các ngươi. Sở Tần nói tiếp, Nhị Long Vinh Vinh Trúc Thanh vẫn như củ Nhạn Nhạn Gió Mát Băng Nhi Tuyết Vũ Nguyệt Nhi các ngươi cũng phải đi. Mặt khác, lại thông báo một chút Thu Nhi cùng Hỏa Vũ, Trúc Vân. A, đều đi a. Chúng nữ kinh ngạc nói. Không sai. Sở Tần gật đầu nói, đánh đàn không chỉ có thể đào giả tình thao, còn có thể tiêu trừ các ngươi một chút hỗn độn tư tưởng. Câu nói sau cùng, Sở Tần đặc biệt nhìn về phía Tử Cơ cùng Tiểu Vũ. Chúng ta đây, đi đâu học đàn? Chúng nữ đồng thời hỏi. Ngày mai tới chỗ các ngươi sẽ biết. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Thần thần bí bí. Nhất định là có chuyện. Không có khả năng là cùng hôm nay tháng kia Hiên Hiên chủ có liên quan a. Chúng nữ nhao nhao nghi ngờ nói. Tử Cơ, đêm nay đến phiên thế nào hai cái rồi hả? Bị chúng nữ đoán trúng tâm tư, Sở Tần vội vàng chuyển hướng Tử Cơ hỏi. Ta cùng Nhị Long. Tử Cơ quyến rũ cười nói. Sở Tần nghe vậy, lập tức ôm Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long, đi hướng phòng của mình ở giữa. Đi vào gian phòng, Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long đem cửa phòng đóng chặt sau đó, tự giác bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Chương 142, tái kiến Cổ Nguyệt Na, hai người các ngươi cài cấp bách. Sở Tần ngăn trở các nàng. A, Sở Tần, không phải là mỗi lần ngươi so với chúng ta đều cấp bách sao? Tử Cơ lông mày nhăn lại nói. Lần này không giống với. Sở Tần hồi lấy cười nói. Trước lúc này, ta muốn giáo cho các ngươi hạng nhất bí tịch. Là cái gì? Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long hai miệng đồng thanh nói. Long thần ngự. Sở Tần trả lời. Long thần ngự, cái này không phải là Long tộc bí tịch một trong sao? Tử Cơ có chút kinh ngạc nói. Chủ thượng dạy ngươi. Ân. Sở Tần cười đắc ý nói, Tử Cơ, ngươi cũng không a. Tử Cơ lắc lắc đầu. Nàng tuy rằng cũng là Long Vương, nhưng là Long Thần Ngự, nhưng là Long tộc cao nhất bí quyết một trong, đế thiên cũng không trông thấy hội. Chỉ biết ngươi không có khả năng. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng, đáng tiếc. Long thần ngự chỉ có thể truyền thụ cấp long hệ võ hồn hoặc là long hệ hồn thú, bằng không ta đã sớm truyền cho các ngươi toàn bộ mọi người rồi. Sở Tần, long thần ngự nhưng là long tộc bí quyết. Tử Cơ nghi ngờ nói, ngươi dạy cho chúng ta, chủ thượng có tức giận hay không? Chủ phía trên, đương nhiên không có khả năng sinh khí. Sở Tần còn chưa mở miệng, một ngọn gió vận 10 phần âm thanh vang lên. Tiếp lấy, Sở Tần ba người xung quanh nhất phương không gian thang co lên đến. Bên trong đi ra một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. 3000 tóc bạc rối tung, hạo lượng màu tím lượng mắt, tuyệt mỹ dung nhan, mạn diệu dáng người, cộng đồng tại kia độc đáo dây xích tỏa giáp phía dưới, cấu thành một bộ tuyệt mỹ lệ ảnh, không phải là Cổ Nguyệt Na là ai? Na Nhi. Sở Tần mừng rỡ nói. Chủ thượng. Tử Cơ lập tức theo bản năng quỳ lạy xuống nói. Ân, là ta. Cổ Nguyệt Na hướng về Sở Tần mỉm cười nói, tiếp lấy nàng nhìn về phía Tử Cơ nói, Tử Cơ, nơi này không phải là Tinh Đấu Xâm Lâm. Không cần quỳ ta. Càng huống chi, ngươi cũng là Sở Tần người rồi, cho dù là tại Tinh Đấu Xâm Lâm, cũng không cần đi thêm như thế cấp bậc lễ nghĩa. Vâng. Tử Cơ nghe vậy, này mới đứng dậy nói. Na Nhi, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần vừa mừng vừa sợ nói. Nhớ ngươi. Cổ Nguyệt Na tự nhiên cười nói. Ách, ngươi không phải nói, đi ra Tinh Đấu Xâm Lâm, sẽ gặp nguy hiểm sao? Sở Tần hơi lo lắng nói. Ngẫu nhiên một hai lần, hẳn không có a. Cổ Nguyệt Na trả lời, Sở Tần, bởi vì ngươi đặc thù liệu pháp. Ta đã khôi phục không ít. Hôm nay, vừa mới khôi phục lại có thể cự ly xa không gian truyền tống, thứ nhất thời liền nghĩ đến ngươi. Sở Tần nghe vậy, lập tức đem Cổ Nguyệt Na ủng vào ngực bên trong, ta cũng nhớ ngươi. Ân. Cảm nhận Sở Tần đã lâu ấm áp ôm ấp. Cổ Nguyệt Na chim nhỏ theo nhân cười nói. Sở Tần, vị này là... Lúc này, Liễu Nhị Long mở miệng nói. Nga, đúng rồi, Nhị Long, giới thiệu cho ngươi một chút. Sở Tần lập tức gật đầu nói, Cổ Nguyệt Na, hồn thú chi chủ. Các ngươi hồn cốt. Đều là nàng tặng cho các ngươi. Na Nhi, nàng kêu Nhị Long. Xin chào, Nhị Long muội muội. Cổ Nguyệt Na lập tức đưa tay nói. Nguyệt Na tỷ, ngươi thật đẹp. Liễu Nhị Long nhịn không được nói. Một mực dừng lại ở Sở Tần cái này mỹ nữ như mây người bên người. Liễu Nhị Long thẩm mỹ đã cực cao. Nhưng là, Liễu Nhị Long cảm thấy trước mắt Cổ Nguyệt Na tuyệt đối là nàng gặp qua đẹp nhất nữ tử, có lẽ chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng Tiểu Vũ, có thể nhất tranh cao thấp. Cảm ơn ngươi, Nhị Long muội muội. Cổ Nguyệt Na trả lời, tiếp lấy nàng lấy ra cái kia trắng tinh, thịnh phóng dược vật bình. Nhìn về phía Sở Tần, Sở Tần, ta rất nhanh liền phải đi, lại cho ta mát xa một lần a. A, trực tiếp đến. Sở Tần hưng phấn bên trong có chứa một chút vui vẻ nói. Ân, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Cổ Nguyệt Na trả lời, hơn nữa. Nàng nhìn về phía Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long, lúc này sau áo khoác đều đã cởi. Hai nàng đều mặc mỏng manh áo lụa, có thể nhìn thấy bên trong hoàng mỹ phong cảnh. Vậy được rồi. Sở Tần gật gật đầu. Tùy theo, Sở Tần dựa theo phía trước thủ pháp, bắt đầu vì Cổ Nguyệt Na làm toàn thân spa. Nguyên bản, Tử Cơ cũng có một chút cưỡng ép, dù sao dù như thế nào, Cổ Nguyệt Na đều là hồn thú chi chủ. Long thần chân thân. Nhưng là, đương nàng nhìn thấy Cổ Nguyệt Na như thế mở ra sau đó, nàng cũng không tiếp tục ràng buộc cái gì, theo lấy Liễu Nhị Long, Sở Tần cùng một chỗ. Vì Cổ Nguyệt Na bắt đầu toàn thân mát xa. Sau nửa canh giờ, được đến Sở Tần trị liệu sau đó, Cổ Nguyệt Na hài lòng cùng Sở Tần vẫn biệt. Đi vào rừng lúc, Cổ Nguyệt Na lưu lại lời nói, thường thường tìm đến Sở Tần. Tiếp lấy, hắn bắt đầu cùng Liễu Nhị Long, Tử Cơ, luận bàn. Hôm sau, chúng nữ đều thay đổi quần áo, đi ra Thanh Long học viện. Trừ bỏ A Ngân cùng Vương Thu Nhi không đi. Những cô gái khác đều đi. A Ngân cùng Đường Nguyệt Hoa tất nhiên nhận thức, cho nên Sở Tần không để cho nàng cùng đi, mà Vương Thu Nhi. Tử Cơ không thích đánh đàn, đơn giản Sở Tần làm Thu Nhi, Tử Cơ lưu lại cùng A Ngân làm bạn. Mặt khác, Sở Tần làm Tô Đắc Kỷ lưu lại, bảo hộ các nàng hai người. Suốt quãng đường, Sở Tần dẫn dắt Nhan Trị Thiên Đoàn hấp dẫn vô số ánh mắt của con người. Các loại hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, đều nhìn về phía Sở Tần. Bất quá, bọn hắn đều là không dám tới gần, bởi vì Sở Tần cố ý làm Độc Cô Bác phóng ra một chút hồn lực uy áp. Độc Cô Bác trên người rét thấu xương rét lạnh. Lập tức làm đám người nhượng bộ lui binh. Mà lúc này, một đoàn người nghênh ngang đi đến nhất tòa Thanh Nhã 5 tầng lầu kiến trúc phía trước. Tòa kiến trúc này, không có quá nhiều hoa lệ trang sức, cấp nhân chính là một loại thanh nhã phong cách cổ xưa cảm giác. Nguyệt Hiên nhìn thấy trên cửa hai cái chữ to, chúng nữ hai miệng đồng thanh nói. Quả nhiên a, bị ta đã đoán đúng. Ninh Vinh Vinh cười đắc ý nói, ngày hôm qua, ta nhìn Sở Tần, liền cùng với Nguyệt Hiên Hiên chủ Đường Nguyệt Hoa, mắt đi mày lại. Có cái gì không đúng? Sở Tần, nhìn đến, ngươi lại nhìn trúng Nguyệt Hiên Hiên chủ rồi hả? Tiểu Vũ cũng nói theo. Hừ. Sở Tần công chúng nữ tích tụ lại đến, nhỏ giọng nói, ta đến Nguyệt Hiên, thật là tìm đến đường Nguyệt Hoa. Bất quá lúc này đây, các ngươi ai cũng không cho phép lộ ra. Vì sao? Chúng nữ cùng nhau hỏi. Không có vì sao. Sở Tần trả lời, các ngươi đều là của ta máy bay yểm trợ. Nhớ kỹ, các ngươi tuyệt đối không thể để lộ ra đi, nhất là không thể đối với đường Nguyệt Hoa nói. Lúc này đây không giống, Sở Tần không có hệ thống độ hảo cảm tăng thêm, hắn không thể để cho đường Nguyệt Hoa cảm thấy quá mức đột ngột. Hắn đã suy nghĩ kỹ, lâu ngày sinh tình. Lần này, hắn phải từ từ đến. Cái gì là máy bay yểm trợ? Chúng nữ đồng thanh hỏi nói, chưa, không có gì. Sở Tần trả lời. Sở Tần, ta cảm thấy ngươi quá lo lắng. Hỏa Vũ dừng một chút, nói, lấy mị lực của ngươi, chinh phục một tháng Hiên Hiên chủ, còn không phải là dễ dàng. Hỏa Vũ, ngươi thật cảm thấy như vậy. Sở Tần hồi lấy cười nói. Ân. Nói vậy các vị tỷ muội cũng đều là như vậy nghĩ a? Ừ. Chúng nữ cùng nhau gật đầu nói. Tình nhân trong mắt ra tây thi, càng huống chi Sở Tần là thật xuất ra phía chân trời, mị lực 10 phần. Các nàng tin tưởng, đường Nguyệt Hoa rất nhanh liền thần phục. Cùng các nàng giống nhau. Vậy được rồi. Sở Tần tự tin cười nói, bất quá, ta cho các ngươi tháng sau hiên, trừ bỏ tìm đường Nguyệt Hoa, chính yếu, các ngươi cũng muốn đem cầm cho ta học. Tốt. Chúng nữ đồng thanh nói. Tùy theo, Sở Tần dẫn dắt chúng nữ. Ưu Nhã đi vào Nguyệt Hiên. Nhìn thấy Sở Tần cùng chúng nữ độc đáo khí chất, nhan trị, một chút cô gái áo tím, lập tức đón đi lên, xin hỏi các vị khách quý, các ngươi tìm ai? Chúng ta đến Liêu nhà ngươi hiên chủ, đường Nguyệt Hoa. Ninh Vinh Vinh giành nói trước nói. Sở Tần cùng chúng nữ nhịn không được hơi hơi trợn mắt nhìn Ninh Vinh Vinh liếc nhìn một cái, Sở Tần vừa mới nói, không thể quá mức trực tiếp, Ninh Vinh Vinh khen ngược, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ninh Vinh Vinh lúc này mới ý thức được nói sai. Đuổi bận rộn che kín miệng. Sở Tần mở miệng nói, ta gọi Sở Tần, có chuyện tìm nhà ngươi hiên chủ, về phần các nàng là đến học tập tài đánh đàn. Còn không phải là nói với ta giống nhau sao? Ninh Vinh Vinh ụt ụt miệng. Tự nhiên cười nói. Nguyên lai là như vậy, Sở công tử, mời đi theo ta a. Cô gái áo tím ôm nhu hướng về Sở Tần nói, lấy Sở Tần nhan trị, vô luận là cái nào thiếu nữ, chỉ sợ cũng không nhẫn chặn ngoài cửa. Chương 143. Sở Tần liêu muội trung hung ác tử cơ tại cô gái áo tím dẫn dắt phía dưới, Sở Tần một đoàn người rất nhanh đi đến Nguyệt Hiên tối phía trên một tầng. Nơi này liền giống như đại điện bình thường phòng ngủ, có thể nhìn thấy, bên trong đều là thanh tĩnh thanh nhã trang hoàng. Ở giữa trưng bày hơn 10 trương thanh lịch đàn cổ. Trừ lần đó ra, bên trong bày đầy đủ loại kiểu dáng bồn hoa, lúc này một tên mặc lấy màu lam cung trang, mỹ vận 10 phần nữ tử, đang tại tu tài bồn hoa, không phải là đường Nguyệt Hoa là ai. Từ góc độ này nhìn sang, đường Nguyệt Hoa dáng người càng lộ ra như thế mê người, nhất là kia tròn trịa mông cong. Lúc này, Sở Tần có chút chịu không nổi, đồng tử âm thầm biến thành một loại màu trắng. Hiên chủ, có khách nhân tới. Khi cô gái áo tím hướng về đường Nguyệt Hoa nhẹ giọng hô. Đường Nguyệt Hoa nghe vậy, hơi hơi xoay người, nhìn thấy Sở Tần thân ảnh sau đó, lập tức buông xuống trong tay kéo, đầy mặt đôi vui mừng đón đi lên, Sở công tử, các ngươi, như thế nào đến rồi? Sở Tần lúc này mới thu liễm thiên mộng băng tầm thấu thị lực lượng. Trả lời, cười một tiếng nói. Đường hiên chủ, không chào đón sao? Hoan nghênh, hoan nghênh. Đường Nguyệt Hoa lập tức trở về lấy cười nói, Sở công tử ở ta có thiên đại ân tình, Nguyệt Hoa, vĩnh viễn hoan nghênh Sở công tử. Đường hiên chủ, hôm nay ta đến. Chỉ vì một sự kiện. Sở Tần nói tiếp. Sở công tử, nhưng giảng vô phương. Đường Nguyệt Hoa trả lời. Những cô gái này, đều là của ta nữ nhân. Sở Tần cũng không che giấu chỉ lấy phía sau chúng nữ, hướng về đường Nguyệt Hoa giới thiệu. Đường Nguyệt Hoa nghe vậy, lập tức hướng về chúng nữ nhanh nhẹn cười. Các nàng ngày hôm qua nghe được Đường Hiên chủ tiếng đàn, đều nghĩ học tập một chút. Sở Tần trả lời, không biết, Đường Hiên chủ có thu hay không a? Nếu là Sở công tử nhờ vả, kia Nguyệt Hoa không dám không thu. Đường Nguyệt Hoa trả lời, hơn nữa, Sở công tử nữ nhân một đám duyên dáng yêu kiều, thiên hương tuyệt sắc, nói vậy cũng một đám khéo tay, như vậy đi, các nàng không cần đi theo Nguyệt Hiên đạo sư, như Sở công tử không ngại, Nguyệt Hoa có thể tự mình dạy bảo các nàng. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Sở Tần gật gật đầu. Đa tạ Hiên chủ. Tiểu Vũ chúng nữ, cùng nhau trả lời. Sở công tử, ngươi muốn học sao? Đường Nguyệt Hoa chuyển hướng Sở Tần nói. Ngươi cảm thấy, ta thích hợp sao? Sở Tần hỏi. Đương nhiên thích hợp. Đường Nguyệt Hoa khẳng định nói, nam tử học đàn, càng có thể tăng trưởng phong độ. Càng huống chi, cầm không chỉ có thể làm người ta lòng yên tĩnh, càng có thể đào giả tình thao. Ta đây, cũng học a. Sở Tần mỉm cười trả lời. Theo. Phân phó, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép thượng tới quấy rầy. Đường Nguyệt Hoa hướng về kia cô gái áo tím nói. Cùng lúc đó, Thanh Long học viện. Một đội màu đen thân ảnh, có chừng hơn 10 người, xuất hiện ở Thanh Long học viện ngoại vi. Bò già, ngươi xác định sao? Độc Cô Bác không tại bên trong. Một trận thương lão mà sắc nhọn lời nói vang lên. Yên tâm đi, lão mã. Độc Cô Bác đã cùng Sở Tần bọn hắn đi Nguyệt Hiên, hiện tại này bên trong, liền hai nữ tử mang một cái nữ hài. Một khắc trận khàn khàn thanh âm nói. Chúng ta tốt chiến tốt thắng, dựa theo thân vương điện hạ phân phó, cái kia ngực lớn nhất lưu lại, cái khác hai cái trực tiếp ken két rồi. Bò già trả lời. Vâng. Đám người nghe vậy, lập tức giống như từng đạo nhanh như gió. Xông vào Thanh Long học viện. Hiển nhiên, đám người này hồn lực cũng không yếu, chính là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Lúc này, Thanh Long học viện một chỗ đình viện bên trong, Tử Cơ cùng Vương Thu Nhi đang nằm tại lạnh ghế thượng phơi nắng tắm nắng. A Ngân là dùng hồn lực đang giúp bận rộn chăm sóc hoa cỏ. Thình lình tất cả mọi người đi, còn có điểm an tĩnh đâu. Tử Cơ thích ý cười nói. Tử Cơ tỷ tỷ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vương Thu Nhi nói. Ân, Thu Nhi, ngươi hỏi. Tử Cơ mỉm cười nói. Tử Cơ tỷ tỷ, ngươi là hồn thú, như thế nào yêu thích nhân loại a? Vương Thu Nhi hỏi. Cái này ta cũng không biết. Tử Cơ suy nghĩ chốc lát nói, khả năng Sở Tần gia hỏa kia, cùng những nhân loại khác không quá giống nhau a. Thu Nhi, ngươi chẳng lẽ không có loại cảm giác này sao? Ta à? Không biết. Vương Thu Nhi mê mang lắc lắc đầu trả lời. Kia Thu Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi đối với Sở Tần là cảm giác gì đâu này? Tử Cơ nhiều hứng thú nói. Sở Tần ca ca hắn đối với ta rất tốt. Vương Thu Nhi trả lời, hắn giúp ta thoát khỏi đế thiên ma trảo, trả lại cho ta hồn cốt, đối với ta thực chiếu cố, hắn là một cái đặc biệt tốt người. Kia Thu Nhi, nếu khiến ngươi gả cho ngươi Sở Tần ca ca, ngươi nguyện ý không? Tử Cơ hỏi. A. Vương Thu Nhi hơi sững sờ, mắt to chớp chớp, rơi vào tự hỏi bên trong. Sở Tần đối với nàng tốt là không tệ, nhưng là nàng cũng không quá yêu thích nhân loại, nàng lúc này càng yêu thích hồn thú. Nếu như có một ngày có thể gặp được đến một đầu đẹp trai hồn thú, nàng cút cho ta đi ra. Ngay tại Vương Thu Nhi làm xuân ý mộng đẹp thời điểm, Tử Cơ âm thanh cắt đứt nàng ảo tưởng. Vương Thu Nhi cùng A Ngân nhất thời kinh ngạc. Mà kia đội tìm nhập Thanh Long học viện bóng đen cũng là theo bên trong ám một đám chạy trốn đi ra. Không nghĩ tới a, một cái tiểu tiểu hồn vương lại có như thế nhạy bén sức quan sát. Bò mãng sâu kín cười nói. Hồn vương. Tử Cơ khinh miệt cười, nhưng không có phản bác. Mà là tiếp tục cười lạnh nói. Các ngươi là người nào? Này còn không nhìn ra được sao? Mã Thứ cười lạnh nói, chúng ta là đến giết các ngươi. Chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ ba chúng ta tỉ muội nhét kẻ răng. Vương Thu Nhi mắt đẹp ngưng tụ nói. Buồn cười, ba cái tiểu tiểu nha đầu. Bò mãng lệ ngữ vừa ra, dưới chân tam hoàng tam tử tối sầm, bảy cái hồn hoàng sáng lên, đồng thời tại sau lưng của hắn xuất hiện một đầu con bò già. đồng thời, Mã Thứ cũng lấy ra cùng bò mãng giống nhau hồn hoàng. Cùng với vũ hồn của mình, tội ác hồn mã. Lấy ra võ hồn hồn hoàng sau đó, bò mãng Mã Thứ hai người kiêu ngạo khí diễm có thể nói là càng tăng lên, người trước lãnh ngữ nói, như thế nào, hiện tại còn dám kiêu ngạo sao? Như vậy đi. Nếu như các ngươi quỳ xuống đất cầu xin, chúng ta có thể tha các ngươi ba người một con đường sống. Nhưng mà, Tử Cơ chẳng những không có bò mãng Mã Thứ hai người quỳ xuống đất cầu xin, càng không có chút nào hoảng hốt cùng sợ hãi. Ngược lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Cái này, ngược lại là bò mãng Mã Thứ bọn người hoảng, bọn hắn nhao nhao tại nghĩ, hay là này tam nữ có thị vô sợ. Hay là Độc Cô Bác không đi Nguyệt Hiên. Mà đúng lúc này, một chút màu vàng kim cành mây hướng về phương hướng của bọn hắn quấn quanh mà đến. Hiển nhiên, đây là A Ngân xuất thủ. Bò mãng cùng Mã Thứ nhìn thấy này kỳ dị, Lam Ngân Thảo nhất thời lâm vào kinh ngạc, bọn hắn lập tức thúc giục hồn lực chống đỡ. Nhưng mà, A Ngân nhưng là hàng thật giá thật 10 vạn năm hồn thú. Phải biết mặc dù là yếu nhất 10 vạn năm hồn thú, đều giống như là nhân loại 95 cấp phong hào đấu la. Bởi vậy, chỉ thấy A Ngân Lam Ngân hoàng cành mây. Liền giống như như phá đậu phụ trúc giống như, dễ dàng phá khai rồi bò mãng Mã Thứ hai người hộ thể hồn lực. Đem bọn hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy này một màn kinh người, còn lại hơn 10 nhân lập tức kinh hãi thất thố, một đám lấy ra võ hồn hồn hoàng. Thế nhưng, yếu nhất đều là hồn tôn. Bất quá, một lúc sau, bọn hắn nhìn thấy suốt đời khó quên một màn. Trước mặt Tử Cơ thế nhưng hóa thân một đầu dài đến mấy chục thước địa ngục ma long vương. Chỉ là con ngươi của nàng, đám người nhìn liếc nhìn một cái đều có khả năng lâm vào sợ. Trước kia Tử Cơ, còn cần phong ấn lực lượng của chính mình. Nhưng là theo lấy Sở Tần, nàng đã trở nên vô cùng lớn mật, ít cần phải ẩn giấu thực lực. Cho nên, hiện tại Tử Cơ, nhưng là danh phù kỳ thực 20 vạn năm mãnh thú. Lúc này, đám người chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là trốn. Có thể lộ rõ chân thân Tử Cơ, khởi sẽ bỏ qua bọn hắn, chỉ thấy địa ngục ma long vương trong miệng một đoàn ngọn lửa màu tím phun ra. Nhìn này mãnh liệt ngọn lửa, trừ bỏ tuyệt vọng cùng sợ hãi, những người này trong lòng cũng có thật sâu oán hận. Trước khi tới, Tuyết Tinh Thân Vương nhưng là nói cho bọn hắn, Tử Cơ bất quá là chính là một cái hồn vương. Mẹ, thật hy vọng Tuyết Tinh này lão gia hỏa, chính mình đến nhìn nhìn. Bất quá một chớp mắt, những người này chính là đồng thời hóa thành bụi bậm cùng tro bụi. Bò mãng cùng Mã Thứ nhìn trước mặt quái vật khổng lồ, cũng là lập tức cảm nhận được đến từ sợ hãi tử vong, nhìn Tử Cơ, liều mạng dùng sức sau này bò. Các ngươi, không phải là thật kiêu ngạo sao? Tiếp tục à? Tử Cơ nhìn hai người. Trong miệng phát ra cùng với rồng ngâm trêu tức lãnh ngữ. Tử Cơ, vân vân, hỏi thăm lai lịch của bọn họ. Lúc này, A Ngân mở miệng nói. Ân, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Tử Cơ trả lời. Tiếp lấy nàng nhìn về phía bò mãng Mã Thứ. Nói đi, các ngươi là ai phái đến? Nghe nói như thế, bò mãng cùng Mã Thứ nhất thời đồng tử co rụt lại, tiếp lấy chính là cứng ngắc ngay tại chỗ. A Ngân hơi hơi kinh ngạc, về phía trước điều tra, hơi hơi ngưng mi nói, bọn hắn uống thuốc độc tự vận. Tử Cơ nghe vậy đầu tiên là lông mày nhăn lại, tiếp lấy thở dài nói, không có tí sức lực nào, tùy theo một đốm lửa diễm đem bọn hắn đốt sạch sẽ. Chương 144, Khương Nhược Thủy ở Hải Nhu Tuyết Tinh Mỹ nhân kế cùng lúc đó, Nguyệt Hiên. Đường Nguyệt Hoa dẫn dắt Sở Tần cùng chúng nữ đi đến trưng bày tốt cầm bàn bên cạnh. Đầu tiên, Đường Nguyệt Hoa mâm ngồi xuống, vì đám người diễn tấu một khúc. Tùy theo, nàng lấy ra nhập môn cấp bậc cầm thư, bắt đầu kiên nhẫn dạy bảo đám người. Muốn nói Sở Tần nữ nhân bên trong, đối với tài đánh đàn lý giải cao nhất không thể nghi ngờ là Liễu Nhị Long, nàng vốn là am hiểu nhạc khí. Học chậm nhất thuộc về Tiểu Vũ, bởi vì nàng căn bản không có dụng tâm đi học. Ra ngoài dự tính chính là Sở Tần ngược lại so chúng nữ học nhanh hơn. Rất nhanh, một ngày đi qua. Sở Tần mang theo chúng nữ, từ biệt Đường Nguyệt Hoa. Mệt mỏi quá a. Đi ra Nguyệt Hiên, Tiểu Vũ nhịn không được thân một cái eo mỏi. Tiểu Vũ, ngươi còn mệt hơn a. Ninh Vinh Vinh tức giận ôm nhu trách cứ, ta liền nhìn thấy ngươi tại ngủ. Hì hì. Tiểu Vũ hồi lấy cười, tiếp lấy kéo lấy Sở Tần cánh tay nói, Sở Tần, đàn này nghệ căn bản không thích hợp ta có thể không học sao? Khó mà làm được. Sở Tần ôn nhu trả lời, đến vẫn là phải đến, học chậm một chút cũng không sao cả, đừng quên, ta tìm các ngươi đến mục đích. Đúng đấy, Tiểu Vũ, ngươi kiên nhẫn một chút, vì Sở Tần. Chu Trúc Thanh nói theo. Ân. Vậy được rồi. Tiểu Vũ nhu thuận gật gật đầu. Đúng rồi, các ngươi cảm thấy, ta truy đường Nguyệt Hoa, hấp dẫn sao? Sở Tần hỏi. Có. Khẳng định có. Độc Cô Nhạn dẫn đầu trả lời, ngươi không thấy được, Nguyệt Hoa Hiên chủ đối với ngươi là bực nào chiếu cố cùng coi trọng. Hoàng thủ bắt tay dạy ngươi. Đúng vậy. Liễu Nhị Long nói theo, ta không dám 100% cam đoan, nhưng là lấy một cái nữ nhân góc độ tới nói, đường Nguyệt Hoa 89/10 đối với ngươi có ý tứ. Ha ha ha, thật vậy chăng? Nhìn bộ dạng ca mị lực, vẫn là có thể. Nghe được chúng nữ khẳng định, Sở Tần cười to nói. Ừ. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đồng thời gật đầu nói. Sở Tần, một ngày mệt nhọc rồi, chúng ta đi đốn nướng. Tiểu Vũ tự nhiên cười nói. Chỉ biết nướng. Sở Tần khẽ búng dưới Tiểu Vũ hương ạc, tốt, hôm nay cao hứng, nướng đi. Đảo mắt ở giữa, nhất tháng trôi qua, Sở Tần mỗi ngày đều sẽ mang chúng nữ, đến đúng giờ Nguyệt Hiên học đàn. Mà đường Nguyệt Hoa, lúc nào cũng là kiên nhẫn dạy bảo đám người. Không chỉ có là bởi vì Tiểu Vũ chúng nữ đều là mỹ nữ ở giữa đi gần hơn. Chính yếu, đường Nguyệt Hoa phát hiện Sở Tần những cái này nữ nhân là thật thiên phú dị bẩm, so hoàng cung bên trong quý tộc con gái, còn lợi hại hơn. Đáng giá nhất sách chính là, đường Nguyệt Hoa đối với Sở Tần càng là phá lệ để bụng. Mỗi lần đều tay bắt tay thân thiết dạy bảo. Mà Sở Tần căn cứ theo tiện nghi không chiếm là vương bát đảng cá tính, mỗi ngày đều sẽ ở đường Nguyệt Hoa trên người chấm mút. Đương nhiên, Sở Tần cho rằng chấm mút cũng không chỉ là chiếm tiện nghi. Chính yếu, là một cái tình trường cao thủ, hắn biết thường thường làn da tiếp xúc, hơn nữa tại hai người cũng không kháng cự tình huống phía dưới, gần hơn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Tuyết Tinh phủ thân vương. Như thế nào, cái kia Sở Tần, vẫn là ngày ngày mang theo cái kia một chút nữ nhân. Tại Nguyệt Hiên học đàn. Tuyết Tinh thân vương nhìn quỳ xuống thị vệ hỏi. Hồi thân vương điện hạ, giống như. Độc Cô Bác cũng một mực hộ tống, Sở Tần cùng chúng nữ nhân của hắn người người như hình với bóng, chúng ta căn bản tìm không thấy cơ hội. Thị vệ cung kính trả lời. Nhìn đến, chỉ có thể dùng chiêu đó rồi. Tuyết Tinh thân vương đồng tử co rụt lại nói, nguyên bản, Tuyết Tinh thân vương cho rằng không có Độc Cô Bác. Hắn liền có thể đối với Sở Tần bên người nữ nhân phía dưới tay. Nhưng là một tháng trước, hắn phái ra cường giả, có thể nói là biến mất sạch sẽ, không tra được bất kỳ cái gì tin tức. Vì thế, Tuyết Tinh sợ hãi. Hắn suy đoán Sở Tần bên người, tất nhiên còn có cái khác cường giả. Kia thì không thể cường công. Chỉ có thể dùng trí. Đúng lúc này, một tên thị vệ khác đi vào quỳ xuống nói, thân vương điện hạ, ngài muốn mỹ nhân. Ta cho ngài tìm gặp. Cái gì nhân? Tuyết Tinh thân vương hỏi. Thị vệ trả lời, hai người bọn họ đều là Thiên Thủy học viện nữ tử. Bộ dạng mỹ mạo như ngọc, duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa, các nàng cùng Sở Tần bên người Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ, đã từng là muốn bạn thân. Từ các nàng tiếp cận Sở Tần, tất nhiên làm ít công to. Thiên Thủy học viện nữ tử. Tuyết Tinh thân vương nhướng mày nói. Sẽ làm phản hay không qua đâu này. Yên tâm đi. Thị vệ trả lời, này hai tên nữ tử trước đây không lâu gia nhập Thiên Đấu Đế Quốc, tuyệt đối trung tâm. Hơn nữa các nàng chí thân, đều tại ta nhóm trong tay, tuyệt đối không có khả năng quay giáo. Các nàng bây giờ đang ở bên ngoài, thân vương nếu không trông thấy. Ân, tốt lắm. Tuyết Tinh thân vương trả lời, làm cho các nàng vào đi. Vâng. Rất nhanh. Thị vệ đi ra ngoài, dẫn dắt hai tên tóc xanh nữ tử đi đến. Hai người đều lưu lại tóc dài màu lam. Mặc lấy một thân màu lam sức lực trang. Hai người bộ dáng cũng không giống, nhất thanh thuần, nhất quyến rũ, nhưng đều là mỹ tới cực điểm. Dáng người càng là vô có thể soi mói, cửa ngực mông cong, hai chân là như thế tinh tế, mặc lấy cũng thập phần lớn mật. Đi trên đường, hai đầu màu tuyết trắng mở dê chân ngọc, làm người ta ánh mắt đều có một chút di bất khai. Nếu như Thủy Băng Nhi cùng Sở Tần tại nơi này, nhất định nhận ra các nàng, đúng là Thiên Thủy chiến đội kế nhiệm đội trưởng Khưu Nhược Thủy cùng đội phó ở Hải Mềm Mại. Có thể rõ ràng nhìn thấy Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại khuôn mặt, có chút sợ hãi cùng bất an. Nhìn thấy hai người xinh đẹp dáng người, Tuyết Tinh Thân Vương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Không nghe đối với Tuyết Tinh Thân Vương tới nói. Trước mắt hai tên nữ tử tuy đẹp, cũng là quá mức ngây ngô rồi, so trong lòng hắn sung túc thành thục tử cơ kém đến nhiều lắm. Vì thế, Tuyết Tinh Thân Vương xoay người, chắp hai tay sau lưng nói, ngôn ngữ lạnh lùng, biết, vì sao tìm các ngươi tới sao? Biết, Hứa thống lĩnh nói. Để cho chúng ta tỉ muội hai người, lấy mỹ nhân kế câu dẫn nam nhân, tìm cơ hội trừ chi. Khưu Nhược Thủy có chút sợ hãi trả lời. Tốt lắm. Tuyết Tinh Thân Vương sâu kín cười nói, các ngươi phải trừ hết người bức họa. Liền tại mặt bàn phía trên, chính mình xem một chút đi. Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại nghe vậy, nhìn nhau liếc nhìn một cái, người trước cầm lấy đến trên mặt bàn bức họa, chính là liếc mắt nhìn, hai người chính là hai miệng cùng tiếng kinh hô. Sở công tử. Như thế nào, các ngươi quen nhau? Tuyết Tinh Thân Vương xoay người, ánh mắt buồn bã nói. Không biết. Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại hai miệng đồng thanh nói. Tuyết Tinh nghe vậy, bàn tay hơi hơi nắm chặt, một cổ cường đại hồn lực lập tức đem Khưu Nhược Thủy hút. Người sau cổ bị giữ tại Tuyết Tinh trong tay. Hừ, đương bổn vương có thể lớn không thành. Tuyết Tinh Thân Vương cười lạnh nói, ta cảnh cáo các ngươi, ta không quản các ngươi cùng Sở Tần có như thế nào sâu xa. Chỉ cần nhiệm vụ thất bại. Các ngươi cùng nhà của các ngươi người, đều có khả năng chết không có chỗ chôn. Nói Tuyết Tinh Thân Vương đem Khưu Nhược Thủy ném ra ngoài, nghe rõ ràng sao? Vâng. Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại nghiến răng nghiến lợi, cũng là bất đắc dĩ trả lời. Hôm sau giống như mọi khi giống như, Sở Tần dẫn dắt chúng nữ ngồi xe ngựa, đi đến Nguyệt Hiên. Sở công tử. Ngay tại Sở Tần bọn hắn đi đến tầng thứ 5 lầu các thời điểm, một trận quen thuộc âm thanh gọi hắn lại. Sở Tần nghe vậy. Lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trừ bỏ Đường Nguyệt Hoa bên ngoài, ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết, chính dậm chân mà đến. Tuyết. Thái tử Điện Hạ, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần cố ý hỏi. Như thế nào, Sở công tử không chào đón ta sao? Tuyết Thanh Hà âm dương quái khí hỏi. Chương 145, cùng Thiên Nhận Tuyết triền miên, khi nào dám a? Sở Tần hồi lấy cười nói, hơn nữa, nơi này là Nguyệt Hiên, lại không phải là địa bàn của ta. Ân, cũng là. Tuyết Thanh Hà trả lời, ta là đến thay ta cùng muội muội ta Tuyết Kha công chúa báo lại danh học tập tài đánh đàn. Không nghĩ tới, Sở công tử thế nhưng đã ở Nguyệt Hiên. Tuyết Kha. Sở Tần nhớ không lầm lời nói, Tuyết Kha cũng là nữ thần nhiệm vụ một trong. Bất quá lúc này Sở Tần, chưa từng thấy qua Tuyết Kha, tự nhiên nói không lên hảo cảm. Nguyên lai là như vậy. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói, như thế nào, lệnh muội người đâu? Tuyết Thanh Hà nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái, tiếp lấy trả lời, Tuyết Kha nàng không muốn đến, ta trước thay nàng báo danh. Thái tử Điện Hạ, cũng không sợ muội muội ngươi mang thù. Sở Tần buồn bã nói. Nàng không dám, nàng từ nhỏ chỉ sợ ta người đại ca này. Tuyết Thanh Hà trả lời. Thái tử Điện Hạ, Sở công tử. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa đi qua tới nói, hôm nay chương trình học, có thể phải chậm lại một chút. Trừ bỏ Thái tử Điện Hạ, hoàng cung bên kia còn có hai người muốn. Ai? Sở Tần cùng Tuyết Thanh Hà hai miệng đồng thanh nói. Nguyệt Hoa Di, hoàng cung người, ta hẳn là nhận thức a. Tuyết Thanh Hà hướng về Đường Nguyệt Hoa nói bổ sung. Kia nói không chính xác. Là thân vương điện hạ đánh tiếp đón, hẳn là a. Đường Nguyệt Hoa gật đầu nói, tóm lại, kính xin các vị, chờ một lát. Tuyết Tinh. Sở Tần cùng Tuyết Thanh Hà đồng thời đồng tử hơi co lại nói. Sở công tử, ta ngươi có không mượn từng bước nói chuyện? Tuyết Thanh Hà chuyển hướng Sở Tần hỏi. Có gì không thể? Sở Tần trả lời, tử cơ nhị long, các ngươi đều tại như thế hậu, ta đi một chút liền đến. Dứt lời, Tuyết Thanh Hà cùng Sở Tần đi vào một kiện ghế lô bên trong. vừa đi nhập ghế lô. Tuyết Thanh Hà liền tê đi ngụy trang, biến thành Thiên Nhận Tuyết bộ dáng, hai người đều là nhanh không nhịn nổi ủng hôn tại cùng một chỗ. Sở Tần, vì sao không đến Hoàng Cung tìm ta? Thiên Nhận Tuyết hơi một chút u oán nói. Tuyết Nhi, Thiên Đấu Hoàng Cung đề phòng xâm nghiêm ta như thế nào đi a? Sở Tần đem Thiên Nhận Tuyết ôm chặt lấy, cưng chiều cười nói. Ta không tin, ngươi nhất định có thể tiến đến. Thiên Nhận Tuyết trả lời, ngươi chính là tâm cùng hồn đều bị Đường Nguyệt Hoa câu đi thôi. Tốt lắm, ta sai rồi. Sở Tần hơi xin lỗi nói. Vô luận về sau ta nhiều bận rộn, 7 ngày bên trong nhất định cùng ngươi một ngày. Một ngày một đêm. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi quyệt miệng nói. Tốt, liền một ngày một đêm. Sở Tần thỏa hiệp nói, bất quá, Tuyết Nhi, ngươi vừa mới nghe chưa, Tuyết Tinh làm người ta tháng sau hiên rồi. Ngươi vừa vặn, có khả năng hay không đối với ngươi bất lợi. Ta không sợ. Thiên Nhận Tuyết trả lời, có kiếm cơ bảo hộ ta, ta thực an toàn. Ngược lại Sở Tần, ngày đó ngươi và Ninh Phong đến biểu lộ quan hệ, mà Ninh Phong đến lại là Tuyết Thanh Hà lão sư. Tuyết Tinh thân vương thực khả năng đem ngươi xem là cừu địch. Ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Sở Tần xoa xoa Thiên Nhận Tuyết tinh tế hoàng mỹ khuôn mặt, khóe miệng nhất nghiêng nói. Nga, đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Sở Tần nói tiếp. Ân. Tuyết Lỡ biết không? Sở Tần hỏi. Đương nhiên, tứ hoàng tử, Tuyết Thanh Hà đệ đệ. Một cái 10 phần ăn chơi trác táng, thành không là cái gì khí hậu. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Ngươi sai rồi, Tuyết Nhi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, nhìn người. Tuyệt không có thể nhìn bề ngoài. Cái này Tuyết Lỡ, cũng không đơn giản. Ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, Tuyết Lỡ có cái gì không cho ngươi ngoài ý muốn sự tình. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại nghĩ tới. Thiên Nhận Tuyết mắt đẹp trợn mắt nói. Trước kia Tuyết Lỡ, tri thư đạt lễ, thiên tư thông minh. Từ Thiên Đấu Đế Quốc đại hoàng tử nhị hoàng tử tam hoàng tử bị ta lần lượt trừ bỏ sau đó, hắn mới trở nên hoàng khố tùy hứng. Chẳng lẽ hắn là trang? Được rồi, Tuyết Lỡ ta lưu ý. Bất quá ta không thể tùy tiện trừ bỏ hắn, hắn là Tuyết Thanh Hà bên ngoài duy nhất ngôi vị hoàng đế người kế thừa, trừ bỏ hắn, Tuyết Dạ đại đế chắc chắn sinh nghi. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp. Ai, Tuyết Nhi, làm gì mệt như vậy đâu? Sở Tần nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Nhận Tuyết mái tóc, từ ta ra tay, trực tiếp lấy Tuyết Dạ đại đế đầu người. Không phải là rất tốt. Không được. Thiên Nhận Tuyết lắc lắc đầu, Sở Tần, không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt không mượn lực lượng của ngươi. Hơn nữa, ai nói ta mệt mỏi, nhiều năm như vậy, ta đã đem cái kế hoạch này trở thành một loại hưởng thụ. Mạnh mẽ lập tức hoàn thành, ta còn không thích ứng đâu. Chính yếu. Ta nhu phải lấy được Vũ Hồn Điện bên kia mệnh lệnh. Tuyết Nhi. Ngươi không có khả năng nữ giả nam trang nghiện a? Nào có. Sở Tần cố ý cười, tiếp lấy đưa tay tiến vào Thiên Nhận Tuyết quần áo nội. Thiên Nhận Tuyết nhất thời mắt đẹp trợn mắt, bất quá rất nhanh nàng trở nên hưởng thụ lên. Tuyết Nhi. Lập tức chương trình học muốn bắt đầu, không thể làm chuyện đó rồi. Gặp Thiên Nhận Tuyết tiến thêm một bước hành động. Sở Tần ngăn cản nói, hơn nữa, ngươi cũng không thể. Ta đây cũng không thể khiến ngươi không thoải mái. Thiên Nhận Tuyết mê người khóe miệng nhất câu. Quỳ xuống. Lúc này, Sở Tần đều có một chút nghi ngờ, Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc tại nhìn cái gì đó thư tịch. Liền một chữ, thích. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết thu thập xong tàn cục, lau mép một cái, tiếp lấy đổi về ngụy trang, một trước một sau đi ra ghế lô. Đợi hai người đi ra ghế lô thời điểm, Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ, Thủy Nguyệt Nhi bên cạnh, đã nhiều lưỡng đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, đúng là Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại. Nhược Thủy, Hải Mềm Mại, thật không nghĩ tới học viên mới là hai người các ngươi. Thủy Băng Nhi nhìn ngày xưa hảo hữu, mừng rỡ không thôi nói. Băng Nhi, Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ. Khưu Nhược Thủy hai nàng, cũng là có chút mừng rỡ nói. Sở Tần cùng Tuyết Thanh Hà nhìn nhau liếc nhìn một cái. Nhược Thủy, Hải Mềm Mại các ngươi như thế nào tại đây? Thủy Băng Nhi hưng phấn hỏi. Chúng ta. Khưu Nhược Thủy do dự một chút, nói tiếp, chúng ta theo Thiên Thủy Học Viện tốt nghiệp sau đó, gia nhập Thiên Đấu Hoàng thất. Vừa vặn gần nhất bị phân phối vị trí, cần phải nhất định tài đánh đàn, cho nên ngay tại Thân Vương Điện Hạ trợ giúp phía dưới. Báo danh Nguyệt Hoa Hiên Chủ. Lời này, tự nhiên là Tuyết Tinh giáo hội các nàng. Tuyết Tinh biết Tuyết Thanh Hà cùng Sở Tần cũng không phải là hời hợt hạng người, làm Khưu Nhược Thủy các nàng trực tiếp nhắc tới chính mình, ngược lại sẽ không bị hoài nghi. Hoa! Có thể có được Thân Vương Điện Hạ thưởng thức, nhìn đến hai người các ngươi làm ăn cũng không tệ thôi. Thủy Nguyệt Nhi hồi lấy cười nói. Tạm được. Khưu Nhược Thủy cười một tiếng nói, Băng Nhi, các ngươi thì sao? Chúng ta là bồi Sở Tần đến. Tuyết Vũ dẫn đầu trả lời. Sở công tử. Khưu Nhược Thủy hỏi. Ân. Ta cùng Tuyết Vũ, đều là Sở công tử bạn gái. Thủy Băng Nhi mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Hai người các ngươi đều là. Khưu Nhược Thủy mắt đẹp sáng lên nói. Ân. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ đồng thời hài lòng gật đầu nói. Nghe nói như thế, Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại trong lòng đều có một chút hâm mộ. Sở Tần là ai, có được phong hào đấu la bảo hộ siêu cấp tùy tùng, nhưng lại dài được như vậy suốt. Mà hai người bọn họ, lại chỉ có thể bị vội vã vì Tuyết Tinh Thân Vương phục vụ. Người so với người, tức chết người. Sở công tử, hắn ở đâu? Dù là như thế, Khưu Nhược Thủy vẫn giả bộ vi cười hỏi. Ta tại đây. Thủy Băng Nhi bọn người còn chưa trả lời, Sở Tần trực tiếp nói tiếp. Sở công tử. Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại đồng thời hô. Đã lâu không gặp a. Khưu Nhược Thủy, ở Hải Mềm Mại. Sở Tần hồi lấy một cái thân sĩ vậy mỉm cười nói. Không nghĩ tới, Sở công tử thế nhưng còn nhớ rõ chúng ta. Khưu Nhược Thủy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói. Này vui sướng chi sắc. Không còn là ngụy trang, mà là phát ra từ nội tâm. Chương 146, đường Nguyệt Hoa lớn mật hành động, các ngươi là Tuyết Tinh Thân Vương giới thiệu đến. Sở Tần hỏi. Ân. Khưu Nhược Thủy, thoáng nghi ngờ hạ gật đầu nói. Nhị vị cô nương. Theo ta được biết, Thiên Đấu Hoàng thất chỉ có Cầm Điện cùng Âm Điện. Cần phải có được tài đánh đàn trụ cột. Tuyết Thanh Hà mở miệng nói, không biết nhị vị cô nương, là cái nào cửa điện. Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại nghe vậy hơi hơi kinh ngạc. Người trước lông mày nhăn lại nói, vị công tử này là. Tự giới thiệu mình một chút, bản nhân Tuyết Thanh Hà. Thiên Đấu Đế Quốc Đại Hoàng tử. Tuyết Thanh Hà tay cầm lấy quạt giấy, cười nhạt một tiếng nói. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại vội vàng quỳ xuống nói. Miễn lễ. Tuyết Thanh Hà bình tĩnh trả lời, nếu là các ngươi là Sở công tử bằng hữu, liền là bằng hữu của ta, đa tạ Thái tử Điện Hạ. Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại trả lời, tiếp lấy người trước mở miệng nói, hồi Thái tử Điện Hạ, chúng ta là Cầm Điện. Này liền không kỳ quái, Cầm Điện điện chủ Lý Thi Âm cùng Tuyết Tinh Thân Vương chính là hảo hữu chí giao. Tuyết Thanh Hà khẽ mỉm cười nói, cũng khó trách, Tuyết Tinh Thân Vương đem bọn ngươi an bài đến này đến. Ân. Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại rõ ràng thở vào một hơi. Nhưng là, hai nàng không chú ý chính là, Tuyết Thanh Hà đã trong bóng tối cho Sở Tần một ánh mắt. Sở Tần lập tức hiểu ý, nhìn đến Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại có vấn đề. Tốt lắm, chư vị, chương trình học sách bắt đầu. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa Mỹ vận âm thanh vang lên. Rất nhanh, Sở Tần cùng chúng nữ theo thứ tự nhập tọa. Sở Tần cùng Tuyết Thanh Hà, cố ý tọa tại cùng một chỗ. Tuyết Nhi, xảy ra chuyện gì, cho ta ánh mắt là có ý gì? Sở Tần trong bóng tối truyền âm nhập mật nói. Cầm điện điện chủ đều không phải là Lý Thi Âm. Thiên Nhận Tuyết giọng nữ trả lời. Ngươi này hai cái bằng hữu, không phải là Cầm Điện. Tháng sau Hiên chỉ sợ có khác mục đích. Tuyết Tinh Thân Vương cũng không biết Thiên Nhận Tuyết sẽ đến Nguyệt Hiên, vội vàng phía dưới, không có nói cho hai nàng Cầm Điện điện chủ thân phận. Là ngươi, hay là ta? Sở Tần hỏi. Ngươi. Thiên Nhận Tuyết giọng nữ trả lời, ta vừa mới tháng sau Hiên, chỉ nói cho Phụ Hoàng một người, Tuyết Tinh không có khả năng sẽ biết. Sở Tần nghe vậy, khóe miệng lộ ra một chút tàn nhẫn nụ cười. Tần. Ngươi định làm gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Tuyết Nhi, ta đáp ứng ngươi, sẽ không can thiệp kế hoạch của ngươi. Bất quá Tuyết Tinh thân vương ức hiếp đến đầu ta lên đây, kia ta phải động hắn. Ân. Thiên Nhận Tuyết trả lời, hai cái kia cô nương đâu này? Các nàng cùng Băng Nhi giống nhau, đều là thiện lương người. Sở Tần trả lời. Nhìn đến, các nàng bị Tuyết Tinh uy hiếp. Ta giúp ngươi tra a. Tốt, tra được sau đó, thứ nhất thời nói cho ta. Có nên nói cho biết hay không Thủy Băng Nhi các nàng? Tuyết Tinh thân vương biết sự lợi hại của ngươi, có khả năng đối với các nàng xuống tay cũng không nhất định. Không được. Sở Tần cự tuyệt nói, nếu rơi vào tay Băng Nhi cùng Tuyết Vũ các nàng biết, Khưu Nhược Thủy cùng ở hải mềm mại bao nhiêu có điểm tại các nàng trước mặt không ngóc đầu lên được. Tần, ngươi quá thiện lương. Nên không có khả năng ngươi vừa ý hai người a. Ta là cái loại này người sao? Không phải sao? Sở công tử, ngươi bắn sai rồi. Đúng lúc này, Đường Nguyệt Hoa đi đến Sở Tần bên người, ôn nhu cười nói. Tay có chút ngu độn. Cùng không lên. Sở Tần hồi lấy cười nói, kính xin Nguyệt Hoa hiên chủ, nhiều hơn chỉ điểm. Ân. Đường Nguyệt Hoa cũng không có cự tuyệt. Tùy theo, Sở Tần đem ghế dựa dời về phía một bên, Đường Nguyệt Hoa đứng ở hắn nguyên lai địa phương, một bên dùng thon thon ngón ngọc trêu chọc Cầm Huyền. Một bên vạch Sở Tần sai lầm chỗ. Nhưng mà, Sở Tần lực chú ý thế nào tại này phía trên, hắn một bên cảm nhận đến từ Đường Nguyệt Hoa trên người mùi thơm, một bên trong bóng tối nhìn người sau ngạo nhân không thôi dáng người. Lúc này Đường Nguyệt Hoa. Bởi vì không có ngồi xuống, thân thể hơi hơi gấp khúc, lại tăng thêm nàng mặc chính là sưởng ngực cung trang, Sở Tần cái góc độ này nhìn sang, có thể nhìn thấy một chút mỹ diệu phong cảnh. Sở công tử, xem được không? Đường Nguyệt Hoa hơi hơi thấp giọng nói. Sở Tần không nghĩ tới, Đường Nguyệt Hoa trực tiếp như vậy, có chút sửng sốt. Đường Nguyệt Hoa, giáo sư cung đình lễ nghi, không nên đoan trang cẩn thận sao? Bất quá Đường Nguyệt Hoa những lời này như là có thâm ý khác a, hơn nữa cố ý đè thấp. Không muốn để cho nhân nghe được. Thực xin lỗi, Nguyệt Hoa hiên chủ, ngươi quá đẹp. Sở Tần đồng dạng nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói, quá hấp dẫn người. Đường Nguyệt Hoa nghe vậy, lộ ra tự nhiên cười nói, nói tiếp nói, vậy ngươi cảm thấy là ta tiếng đàn đối với Sở công tử càng thêm hấp dẫn. Vẫn là mỹ mạo. Sở Tần không trả lời, mà là hỏi, Nguyệt Hoa hiên chủ không ngại sao? Ta nói rồi, Sở công tử ở ta có đại ân, này không coi vào đâu. Đường Nguyệt Hoa cười nhạt một tiếng, hơn nữa không có che chắn cái gì, tiếp tục cúi đầu tiếp theo bắn. Hơn nữa hình như cố ý muốn đem ngực chống đỡ lớn hơn một chút. Sở Tần lập tức trong lòng vui vẻ. Thánh nhân nói, thực sắc tính giả. Sở Tần cũng tổng kết một câu chân lý, đương một cái nữ nhân, tiếp nhận rồi một cái nam nhân háo sắc. Như vậy cái nữ nhân, đối với nam nhân, hơn phân nửa có ý tứ. Nhưng mà, Đường Nguyệt Hoa ra ngoài dự tính mở ra, phản thật ra khiến Sở Tần nội tâm có chút không muốn đi xem. Đương nhiên, dục vọng lại thúc giục hắn hãm vào này bên trong. Ánh mắt di bất khai. Hỗn đảng này Sở Tần, mị lực lớn như vậy, Tuyết Dạ đại đế không chiếm được Đường Nguyệt Hoa đều bị hắn bắt lại. Một màn này màn, đều bị một bên Thiên Nhận Tuyết nhìn tại mắt bên trong, nhưng là nàng chưa từng có nhiều phẫn nộ. Chỉ hơi hơi cắn môi, trong lòng càng là ngứa không thôi. Nếu không là muốn kế thừa thiên sứ thần vị, Thiên Nhận Tuyết thực sự muốn đem chính mình toàn bộ giao cho Sở Tần, làm Sở Tần nhất biết chính mình sâu cạn. Rất nhanh, một ngày chương trình học kết thúc. Sở Tần trong lòng quá mức mỹ, hắn cảm thấy, Đường Nguyệt Hoa yêu thích hắn cũng không xa. Bất quá, nghĩ đến Tuyết Tinh, Sở Tần thần sắc rất nhanh hơi đổi. Tiếp lấy, Sở Tần dẫn dắt chúng nữ đi ra Nguyệt Hiên, nhưng là cũng không có cấp bách đi tới Thanh Long học viện. Mà là chờ đợi Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại, hai nàng đi ra. Nhược Thủy, Hải Mềm Mại. Còn chưa chờ Sở Tần tăng lên, Thủy Băng Nhi đã hướng về hai nàng chào hỏi. Băng Nhi. Khưu Nhược Thủy hai nàng lập tức đi đến. Nhược Thủy. Hải Mềm Mại, các ngươi hiện tại ở thì sao? Thủy Băng Nhi hỏi. Cầm điện khảo hạch còn không có thông qua, chúng ta tạm thời ở tại tửu điếm. Khưu Nhược Thủy trả lời. Không bằng, các ngươi theo chúng ta cùng một chỗ sanh trở lại Long Học Viện A. Thủy Băng Nhi nói. Cũng không phải là nàng cùng Sở Tần không khách khí, mà là nàng quá hiểu rõ Sở Tần rồi, tại Sở Tần trong lòng, mỹ nữ chính là càng nhiều càng tốt cái loại này. Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải mềm mại nhiệm vụ, vốn là tiếp cận Sở Tần. Bất quá các nàng vẫn là giả vờ có chút do dự nói, có khả năng hay không quấy rầy đến Sở công tử. Không có khả năng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không nói đến, Sở Tần không dễ dàng cự tuyệt bất kỳ cái gì một mỹ nữ. Càng huống chi, các nàng đều là Thủy Băng Nhi hảo hữu. Chính yếu, Sở Tần đã hiểu các nàng bị uy hiếp, làm Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải mềm mại đợi tại bên cạnh chính mình thân thể, mới là an toàn nhất. Cảm ơn Sở công tử. Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải mềm mại đồng thời nói tạ. Không cần quá mức khách khí. Sở Tần hồi lấy cười nói. Tiếp lấy, Sở Tần dẫn dắt Khưu Nhược Thủy chúng nữ, quay trở về Thanh Long học viện. Đợi Sở Tần bọn hắn đi rồi, Nguyệt Hiên không xa một đạo âm u thân ảnh lặng yên rời đi. Chương 147, điên cuồng Đường Hạo đồng thời, tại Nguyệt Hiên bên trong, Đường Nguyệt Hoa nội thất bên trong. Nơi này, trừ bỏ Đường Nguyệt Hoa, thế nhưng đứng ở một đạo mặt lấy hắc áo choàng thân ảnh. Nếu như Sở Tần nhất định nhận ra người này, Đường Hạo. Thực xin lỗi, Nguyệt Hoa, cho ngươi chịu ủy khuất. Đường Hạo trước tiên mở miệng, phá vỡ trong phòng bình tĩnh, vì ta, làm tên hỗn đảng nào chiếm hết tiện nghi. Không quan hệ. Đường Nguyệt Hoa hồi lấy cười nói, chính là Hạo ca, vì sao ngươi sẽ làm ta tiếp cận Sở Tần? Đúng vậy. Đường Hạo trong miệng tên hỗn đảng nào chính là Sở Tần. Phía trước, Sở Tần đùa giỡn Đường Nguyệt Hoa, rồi sau đó người không có kháng cự, đều là Đường Hạo an bài mỹ nhân kế. Dưới bình thường tình huống, Đường Hạo tuyệt không có khả năng làm loại này trộm đạo việc. Nhưng là, Sở Tần cướp đi A Ngân, cướp đi hắn toàn bộ, hắn đã điên cuồng, đã trở nên không từ thủ đoạn. Ta muốn tìm cơ hội giết hắn. Đường Hạo ánh mắt lạnh lùng nói. A. Đường Nguyệt Hoa đồng tử co rụt lại, trong lòng vô cùng khiếp sợ nói. Một là nàng rất rõ ràng Đường Hạo thủ đoạn, người sau cường đại liền Vũ Hồn Điện đều phải kính làm ba phần, mà bây giờ giết một cái Sở Tần, thế nhưng không tiếc làm nàng cô muội muội này hiến thân. Sở Tần được cường đến cái gì tình cảnh? Mới có thể làm cho Hạo Thiên Tông mạnh nhất người, toàn bộ đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, thi hành loại thủ đoạn này. Thứ hai, chính là Đường Nguyệt Hoa nghe được Đường Hạo muốn giết Sở Tần, thế nhưng có chút sợ hãi cùng một chút phẫn nộ. Hạo ca, có thể nói cho ta, ngươi tại sao muốn giết Sở Tần sao? Đường Nguyệt Hoa lông mày nhăn lại, tay để ở trước ngực, sắc mặt sợ hãi nói. Ta cùng hắn có thù không đội trời chung. Đường Hạo trả lời, Nguyệt Hoa, ngươi không có khả năng thật yêu phía trên hắn a? Không có. Đường Nguyệt Hoa ánh mắt né tránh một chút, trả lời. Hạo ca, có thể không giết hắn sao? Đường Nguyệt Hoa hỏi. Không được. Đường Hạo ánh mắt trầm xuống nói. Ta biết, hắn cho ngươi giải trừ ngươi bên trong thân thể gông cùng xiềng xích, hắn đối với ngươi có ân. Nếu như ngươi không giúp ta, quên đi a. Đường Hạo nói tiếp. Không, Hạo ca, ta sẽ giúp ngươi. Đường Nguyệt Hoa trả lời, nhưng là sức mạnh thập phần không đủ, mặt sau thậm chí không có âm thanh. Nguyệt Hoa, này là ta nợ ngươi. Đường Hạo khẽ thở dài một cái nói. Chỉ cần giết Sở Tần, ta cái mạng này, sau này liền là của ngươi. Hạo ca, ngươi tính toán khi nào thì động thủ? Đường Nguyệt Hoa hỏi. Thời điểm còn không thành thục, cái này nhân không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy, nhất là hắn bên người đi một cái sâu không lường được cường giả. Đợi chờ lâu một chút thời gian, chờ hắn hoàn toàn tín nhiệm ngươi rồi. Đến lúc đó đến ta sẽ tìm đến ngươi. Đường Hạo trả lời. Ân. Đường Nguyệt Hoa có chút hoang mang lo sợ gật gật đầu. Chợt, Đường Hạo đã biến mất ngay tại chỗ. Chỉ có cửa sổ đã mở ra, theo gió nhi động. Đường Nguyệt Hoa nhìn cửa sổ, rơi vào trầm tư. Nàng rốt cuộc, có nên hay không ban Đường Hạo? Kỳ thật, Đường Nguyệt Hoa đã từng yêu tha thiết Đường Hạo, nhưng là ngại vì thân tình nàng không thể nói. Theo lẽ thường mà nói, Đường Hạo sự tình nàng không có khả năng cự tuyệt, nhưng là duy chỉ có chuyện này, nàng rơi vào thật sâu rối rắm. Sở Tần. Chẳng lẽ ta thật yêu thích phía trên hắn? Đường Nguyệt Hoa mắt đẹp vi trác, không, hẳn là hắn đã cứu ta. Nhưng là, cuối cùng Đường Nguyệt Hoa vẫn là một trận thở dài, dù như thế nào, nàng thậm chí giống như không thể thuyết phục chính mình, đối với Sở Tần không có một điểm nửa điểm tình cảm. Cùng lúc đó, Thanh Long Hoàng gia học viện, Thủy Băng Nhi đình viện bên trong, Nhược Thủy, Hải Mềm Mại, nhà này đình viện, là ta cùng Tuyết Vũ, Nguyệt Nhi cùng một chỗ ở, vừa vặn dư thừa một gian phòng, về sau hai người các ngươi liền ở tại nơi này đi, giống như trước tại học viện giống nhau. Thủy Băng Nhi vui vẻ nói. Cảm ơn Băng Nhi tỷ. Khưu Nhược Thủy mặt lộ vẻ cười, ánh mắt đã có một chút né tránh. Làm sao vậy? Thủy Băng Nhi hơi hơi nghi ngờ nói. Chưa, không có. Khưu Nhược Thủy lời tuy như thế, nước mắt lại đã rơi xuống, tiếp lấy ôm lấy Thủy Băng Nhi. Băng Nhi tỷ, có thể nhìn thấy ngươi, ta thật thật là vui. Thủy Băng Nhi lập tức sắc mặt ngưng tụ, tiếp lấy ôm lấy Khưu Nhược Thủy nói, Nhược Thủy, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Nói cho tỷ, tỷ thay ngươi làm chủ. Không có. Ở Hải Mềm Mại vội vàng nói, Băng Nhi, là chúng ta quá kích động, Nhược Thủy là mừng đến chảy nước mắt. Nguyên lai là như vậy. Thủy Băng Nhi cười một tiếng nói. Năm tên nguyên bản thuộc về Thiên Thủy chiến đội tỷ muội, rất nhanh sướng hàng huyên một phen. Cuối cùng Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại, trở lại Thủy Băng Nhi vì các nàng chuẩn bị gian phòng. Tùy theo, ở Hải Mềm Mại đem cửa phòng đóng chặt. Nhược Thủy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ở Hải Mềm Mại sắc mặt khó coi hỏi. Khưu Nhược Thủy nghe vậy, khóe mắt lại lần nữa hồng nhuận, Sở công tử đã từng cứu Thiên Thủy học viện, bây giờ lại là Băng Nhi cùng Tuyết Vũ bạn trai, Hải Mềm Mại, ta thật không thể đối với hắn xuống tay. Ta muốn là đối với hắn xuống tay. Ta sẽ không xứng làm nhân. Ta làm sao không phải là, ta chết đừng lo. Ở Hải Mềm Mại mắt trung cũng là oánh lóng lánh, nhưng là phụ mẫu ta đều tại Tuyết Tinh Thân Vương trên tay, còn có ta đệ đệ, hắn mới 3 tuổi. Hải Mềm Mại. Chúng ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Khưu Nhược Thủy trừu khấp nói. Khó trách a. Đúng lúc này, một trận ôn nhuận âm thanh bay vào hai nàng tai trung. Các nàng xoay người vừa nhìn, Sở Tần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi này. Đồng thời xuất hiện, còn có Thiên Nhận Tuyết Ngụy Trang Tuyết Thanh Hà. Sở công tử, Thái tử Điện Hạ. Khưu Nhược Thủy thấp thỏm lo âu nói. Tiếp lấy, ở Hải Mềm Mại có chút sợ hãi hỏi, Sở công tử, Thái tử Điện Hạ, các ngươi. Cũng nghe được rồi hả? Ân, nghe được thực rõ ràng. Tuyết Thanh Hà trả lời. Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại, lập tức quỳ lạy xuống dưới, đồng thời khóc thúc thích nói, thực xin lỗi, Sở công tử. Sở công tử, ta không phải là nhân. Khưu Nhược Thủy trừu khấp nói. Mau dậy. Sở Tần đem hai nữ đỡ lên đến, ngươi không nghe được Thái tử Điện Hạ nói sao? Chúng ta nghe thật sự rõ ràng, chúng ta biết các ngươi bị Tuyết Tinh Thân Vương uy hiếp. Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại hai nàng, không dám thừa nhận. Yên tâm đi, nơi này thật an toàn. Sở Tần ôn nhu cười nói. Sở công tử, chúng ta. Ở Hải Mềm Mại vô cùng tự trách nói. Không cần nhiều lời, ta không có trách quái ý của các ngươi. Dù sao các ngươi vốn chính là bị bắt. Đồng thời, ta có thể nghĩ biện pháp giải cứu các ngươi cùng các ngươi thân nhân. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Khưu Nhược Thủy cùng ở Hải Mềm Mại nghe vậy, trong lòng cảm động tới cực điểm. Các nàng muốn giết Sở Tần, mặc dù là bị buộc. Nhưng là Sở Tần không chút nào trách cứ các nàng, ngược lại là muốn trợ giúp các nàng.